Chương 1827, ta cũng là một tên luyện đan sư, 8. Mà đầu này nữ tử tự nhiên nhìn ra Nhiếp Ca Nhi tâm tư. Bất quá nàng có thế không muốn đắc tội Thiên Sơn đại tiểu thư. Thế là, liền đột nhiên nói, chắc hẳn hai vị hiểu lầm, ta đúng là Vân Lam, nếu như các ngươi gặp qua Vân Lam, như vậy, rất có thể, là người kia giả mạo ta. Lần này, đổi được Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nữ tử thực sự quá bình tĩnh, nơi nào có lừa đảo dạng này không có chút rung động nào, chẳng lẽ, nàng thực sự là Vân Lam hoặc là, hai người đồng âm không đúng. Nếu là như thế này, nàng nói thế nào nàng là phù vân phái đệ tử A ngươi nói, cao cấp luyện đan sư đại nhân giả mạo ngươi. Nhiếp Trường Hải châm chọc nói. Rõ ràng cũng không tin, không, hắn chỉ nhìn cao cấp luyện đan sư đẳng cấp, Vân Lam là cao cấp luyện đan sư, như vậy nàng liền sẽ không là lừa đảo. Bằng không thì, một cái cao cấp luyện đan sư ăn no rồi việc đi giả mạo người khác lúc này, bên ngoài khách sạn đám người nguyên một đám lặng ngắt như tờ một màn này. Không là bọn họ có thể nhúng tay, bọn họ liền lớn khí cũng không dám thở một lần. Dù sao, Thiên Sơn hay là luyện đan sư, bọn họ thực đều không đắc tội nổi. Chỉ bất quá, cái luyện đan sư này, còn không biết là thật là giả đâu, chẳng lẽ, thật là có người dám giả mạo luyện đan sư đại nhân. Lúc này Mạnh Đức cũng là trầm mặc lại, hắn vẫn là trước xem tình huống một chút trước, bằng không thì hai bên đều đắc tội. Mặc dù ngay từ đầu nghe thế nữ tử là giả mạo rất tức giận. Thế nhưng là, bây giờ nhìn nàng bộ dáng, lại cảm thấy đã tính trước không giống lừa đảo, cho nên, hắn đều nghi ngờ. Mà lúc này nữ tử nghe xong, lại là như có như không câu lên một vòng cười nhạt, sau đó nhìn Nhiếp Trường Hải nói, không có ý tứ, ta cũng là một vị luyện đan sư. Không sai, kỳ thật coi như ngay từ đầu biết rõ Thiên Sơn người có thể nhận thức ra nàng đến, thế nhưng là, nàng cũng không sợ bởi vì, nàng kỳ thật, cũng không sợ bị vạch trần. Bởi vì, nàng vốn chính là một tên luyện đan sư, cho nên, nhìn xem một mặt kinh ngạc không tin Nhiếp Trường Hải, nữ tử liền tiếp tục nói, nếu là đại nhân không tin mà nói, ta còn có phủ vân phái lệnh bài cái này luôn luôn không giả được. Thế là, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, nữ tử liền từ trong tay háo móc ra một cái thanh sắc thúy ngọc đến. Đồng thời chậm rãi giơ lên, phía trên thình lình viết, phủ vân phái ba chữ. Làm sao có thể ngay cả Nhiếp Ca Nhi cũng là trừng to mắt. Sau đó nàng liền xông đi lên nắm lấy nữ tử trong tay lệnh bài nhìn chung quanh một chút, phù vân phái lệnh bài nàng mặc dù không biết, thế nhưng là tam thúc nhất định nhận biết. Dù sao, bọn họ đã từng thế là, đầu này Nhiếp Trường Hải cũng là vội vàng đi tới. Sau đó hắn liền nhìn một chút Nhiếp Ca Nhi trong tay Thúy Ngọc, đồng thời QNZ cầm tới nhìn kỹ một lần, cái này là thật. Cái gì Nhiếp Ca Nhi chấn kinh? Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy mà lúc này nữ tử lại là vẫn như cũ cười nhạt nói, như thế nào hai vị tin tưởng A giả mạo phù vân phái A? Kỳ thật, nàng và phù vân phái vốn chính là có quan hệ. Các nàng thế ra nói đến còn cùng phù vân phái có ân, đô ôn, thế nhưng là nàng thúc thúc. Vì phù vân phái mà chết. Cho nên, đối với phù vân phái vị kia cao cấp luyện đan sư, nàng một chút cu nở dê không sợ. Coi như giả mạo thì đã có sao, để cho cha nàng nói với hư vô chân nhân một câu, chẳng lẽ đối phương sẽ còn thực cùng nàng so đo coi như vị kia cao cấp luyện đan sư lợi hại hơn nữa, nghe nói nàng cũng là phù vân phái một vị đệ tử. Chẳng lẽ, phù vân phái trưởng môn lời nói, nàng dám không nghe sao mà, hư vô chân nhân thiếu các nàng đố ra, lại làm sao lại khó xử nàng lần này lịch luyện vừa vẫn nghe được phù vân phái sự tình, cho nên để thuận tiện. Nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền, dù sao, phù vân phái thanh danh, nàng mượn mượn lại như thế nào hai cái này Thiên Sơn người, nàng liền càng không sợ, bởi vì, nàng cũng không có đem trôi để cho bọn họ bắt. Chương 1828, nữ nhân và nữ nhân kết minh, 9. Đỗ Tuyết Thiên là một cái cực kỳ thông minh nữ nhân, nàng lệnh bài là thật, nàng luyện đan sư thân phận cũng là thực, hơn nữa, nàng giả mạo đối tượng còn có thẹn nhà các nàng. Cho nên, đối mặt Nhiếp Trường Hải cùng Nhiếp Ca Nhi, nàng mới một mực một bộ bình tĩnh bộ dáng. Bởi vì, nàng hung hồn, mặc dù là giả mạo lại như thế nào nàng giả mạo QNZ không chê vào đâu được. Lúc này Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi hai người á khẩu không trả lời được, bởi vì, người này trước mặt, đúng là phù vân phái người. Loại này mang tính tiêu chí lệnh bài, một môn phái tổng cộng mới 3 cái, không phải dễ dàng như vậy ném. Cho nên, nữ tử trước mặt, thật đúng là không có nói láo, thế nhưng là, vậy bọn hắn tại chú thiết thành nhìn thấy những người kia là ai? Nhìn xem dao động hai người, Đỗ Tuyết Thiên cười thầm trong lòng, sau đó khuôn mặt vẫn như cũ thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi gặp phải những người kia cũng không phải là chúng ta Phù Vân phái đệ tử, hoặc là các nàng mới là giả mạo? Nghe nói như thế, Nhiếp Trường Hải dẫn đầu cảm thấy không có khả năng. Dù sao, nói Vân Lam là giả mạo, thế nhưng là nàng thực lực là thực. Thực lực đại biểu tất cả, không quan hệ nàng có phải hay không Phù Vân phái người, bởi vì hắn vốn là không quan tâm Vân Lam có phải hay không Phù Vân phái người, hắn là bởi vì Vân Lam năng lực mới không kịp chờ đợi nghĩ nịnh bợ nàng. Cho nên, hắn tự nhiên không tin Đỗ Tuyết Yên lời nói, cảm thấy Vân Lam sẽ nhàm chán như vậy làm chuyện loại này mà nhưng lại đối với Vân Lam có địch ý. Nhiếp Ca Nhi tin tưởng nữ nhân kia quỷ kế đa đoan, miệng xảo trá cay nghiệt. Cho nên, sẽ nói láo tên mình còn có giả mạo Phù Vân phái đệ tử QNZ rất bình thường. Thế là, nàng lập tức nhìn xem Mục Tuyết Yên nói, ta tin tưởng ngươi. Mục Tuyết Yên nhìn xem Nhiếp Ca Nhi, trong cặp mắt xẹt qua mấy phần màu đậm. Sau đó phảng phất kinh hỉ nói, đa tạ tiểu thư tín nhiệm. Mà lúc này nhưng lại Nhiếp Trường Hải nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói không khỏi nói, Ca Nhi nghe được Nhiếp Trường Hải thanh âm, Nhiếp Ca Nhi liền quay đầu đi nói, tam thúc, ta biết ngài không tin thế nhưng là, vị cô nương này trong tay lệnh bài chính là chứng cứ. Ngài có tin hay không hiện thực đều là như thế này sẽ không cải biến. Hơn nữa, tin tưởng hay không lại không ảnh hưởng ngươi tính, chỉ có thể nói tam thúc hướng về phía cái kia gian trá nữ nhân về sau phải cẩn thận một chút. Bằng không thì ngài xem, nàng liền danh tự cùng thân phận đều che giấu không phải sao? Dù sao nàng nói láo hay không, đối với các nàng mà nói QNZ không ảnh hưởng được cái gì, chẳng qua là mấy phần kinh ngạc mà thôi. Nhiếp Trường Hải nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói sau nghị nghị cùng là, Vân Lam vung không nói láo, QNZ là cao cấp luyện đan sư, hắn đều muốn lôi kéo nàng. Chẳng qua là nàng bây giờ không phải là Phù Vân phái đệ tử mà thôi. Với hắn mà nói ngược lại rất tốt, nghị thông suốt về sau, Nhiếp Trường Hải cũng sẽ không củ kết. Mà đầu này Nhiếp Ca Nhi lại là nhìn xem Đỗ Tuyết Yên đột nhiên thân thiết nói, muội muội thế mà cũng là luyện đan sư. Nghe nói như thế, Đỗ Tuyết Yên khiêm tốn nói, một nửa lưu một nửa nói, chúng ta thế ra cũng là luyện đan xuất thân. Đỗ Tuyết Yên đôi mắt thâm thúy, một nữ nhân không hiểu thấu đối với một nữ nhân khác cải biến thái độ thân thiết, loại này tính bất ngờ nàng đến cảnh giác. Vị này Thiên Sơn đại tiểu thư thế nhưng là đang tính kế nàng cái gì? Thế nhưng là, tính toán mà nói, nàng hiện tại cũng không có cái gì nàng cờ N.A. bất quá, xuất phát từ nữ nhân trực giác cái này Thiên Sơn đại tiểu thư, phảng phất rất chán ghét cái kia Vân Lam A, cho nên, bây giờ thân thiết như vậy đối với mình đây là, muốn kết minh A. Thế nhưng là, nàng lại không phải người ngu, lại làm sao có thể cùng Thiên Sơn đại tiểu thư đi đối phó một cái cao cấp luyện đan sư? Nàng là điên mới đúng, nàng căn bản tìm không thấy ứng phó Vân Lam lý do. Chương 1829, các nàng đã tới. 1. Không sai, Nhiếp Ca Nhi liền là muốn Đỗ Tuyết Thiên giống như nàng ứng phó Vân Lam. Đương nhiên, Đỗ Tuyết Thiên cho là mình không có lý do gì. Thế nhưng là tại Nhiếp Ca Nhi trong mắt đã có, bởi vì Vân Lam giả mạo thân phận nàng không, không đúng, nữ nhân kia không phải Vân Lam, còn không biết nàng đến cùng kêu cái gì đâu. Hiện tại, Đỗ Tuyết Thiên ở trong mắt nàng mới thật sự là Vân Lam. Cho nên dĩ nhiên là luyện đan thế gia sao, thật lợi hại. Nhiếp Ca Nhi một mặt tận lực lôi kéo làm quen. Luyện đan thế gia cũng không phải là nói toàn bộ người đều là luyện đan sư, mà là nói bọn họ toàn cả gia tộc cũng là nghiên cứu cái này, chỉ làm luyện đan cái này phó trước. Coi như không có thiên phú cũng sẽ học tập, mãi cho đến truyền thừa sau đó đời sau, tổng sẽ xuất hiện một cái luyện đan sư. Mà cả một cái gia tộc nếu là có thể xuất hiện một cái luyện đan sư, như vậy cũng là phát. Cho nên nói, Đỗ Ôn là Đỗ gia cực kỳ trọng thị một vị. Bởi vì môn phái chi tranh mà chết. Tự nhiên, hư vô chân nhân cảm thấy thẹn đối với bọn họ, cho nên, liền đem một khối mặc lệnh cho bọn hắn Đỗ gia. Cũng đúng lúc tại một lần ngẫu nhiên bên trong lại ban thưởng đến Đỗ Tuyết Yên ba ba trong tay. Bất quá, trước đó Phủ Vân phái một mực tiêu điều không chịu nổi. Cho nên, có một khối này ngọc bội bọn họ cũng không muốn dùng, hơn nữa cũng không dùng được. Nếu như không phải bởi vì nghe nói Bồ Đề lao tổ xuất quan, còn có Phủ Vân phái tuyển được rất nhiều đệ tử, bọn họ mới đem một khối này ngọc cho lại lật đi ra. Mà Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Nhiếp Ca Nhi liền cười nhạt nói, bất quá tiểu tiểu thế gia, không đáng nhắc đến, đại nhân có thế vẫn còn muốn tìm người tìm vị kia cao cấp luyện đan sư. Nghe được nàng lời nói, Nhiếp Ca Nhi liền dừng một chút, còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm đột nhiên, lúc này đầu kia Mạnh Đức thanh âm truyền đến, cái gì Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn bọn họ đã xuất phát đi ma diễm rừng rậm làm sao có thể không hai ngày nữa, đám người kia sẽ đồng ý thuê bọn họ sao? Mà hắn sau khi nói xong, mới phát giác được Đỗ Tuyết Yên cùng Nhiếp Ca Nhi hai người ánh mắt. Thế là, liền lập tức đã ngừng lại thanh âm kịp phản ứng bản thân lô mãng. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem hắn liền theo miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn đại tiểu thư lên tiếng, Mạnh Đức có thế không giải thích sao? Thế là liền thận trọng nói, hồi tiểu thư, QNZ không có gì, chỉ là hai ngày trước có một đám phách lối đến cực điểm môn phái đệ tử ở cửa thành cự tuyệt chúng ta, nhưng là bây giờ lại thuê một cái không hợp thời dòng binh đoàn. Cho nên, Mạnh Mũ có chút tức giận thôi. Nghe được hắn lời nói, Nhiếp Ca Nhi sững sờ, phách lối đến cực điểm môn phái đệ tử ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sau đó lập tức nhìn xem Mạnh Đức nói, bọn họ là không nhân mã bên trong chỉ có 5 vị nữ tử một vị trong đó khuôn mặt phổ thông, thế nhưng là những người khác lấy nàng cầm đầu. Mạnh Đức nghe xong, sau đó kỳ quái Nhiếp Ca Nhi làm sao biết thế là nhân tiện nói, là. Hư quả nhiên là các nàng không nghĩ tới chúng ta mấy ngày nay rút lui cửa thành người giữ vững tiểu điếm, lại là bỏ lỡ các nàng nguyên lai là không có ở tiểu điếm. Nhiếp Ca Nhi lạnh lùng thanh âm nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Đỗ Tuyết Yên đôi mắt sâu sâu, không khó nghĩ Nhiếp Ca Nhi trong miệng giá trị đến bọn hắn, chính là người trong truyền thuyết kia chân chính Vân Lam nhìn tới, đám người kia đã sớm đến ma diễm trấn mà Mạnh Đức thì là không minh bạch Nhiếp Ca Nhi ý nghĩa. Hắn chỉ biết là vừa rồi vị này Thiên Sơn tiểu thư là bị lừa, sau đó hiểu lầm trước mắt những cái này chân chính phủ vân phái đệ tử. Cho nên, đối với Mạnh Đức mà nói, Đỗ Tuyết Thiên vẫn là vị kia cao cấp luyện đan sư đại nhân. Bởi vì, hắn cũng không biết, Vân Lam tồn tại. Mặc dù nghe được Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên hai người lời nói, thế nhưng là lời nói bên trong cũng không có tiết lộ. Cao cấp luyện đan sư không phải phù vân phái người, càng không phải là cái kia cái gọi là nhãn hiệu giả người, cho nên, tự nhiên Đỗ Tuyết Thiên, chính là vị kia tôn quý luyện đan sư đại nhân, nàng vừa rồi mình cũng thừa nhận mình là đan dược thế gia, không có tâm bệnh. Chương 1830, làm cái bạn nhi A, 2. Mà một bên Nhiếp Trường Hải lại là vô cùng kinh ngạc, bọn họ đã đến Lu Cờ Na Ho, sự tình hiện tại đã tại ma diễm rừng rậm, bọn họ không phải vẫn luôn giữ lại người tại trên trấn thăm dò sao? Làm sao Vân Lam đám người cứ như vậy chạy tới thế mà không bị phát hiện? Nhiếp Trường Hải nhìn phía sau người, không cần nghĩ, QNZ biết chắc là mình đầu này xảy ra vấn đề. Quả nhiên, có mấy tên thủ hạ hoảng vội cúi đầu. Khó được xuống núi, đối mặt cái này dân gian đủ loại chơi vui đồ vật làm sao có thể không bị hấp dẫn? Cho nên, hai ngày trước bọn họ liền tự ý dơ y vi chi nửa canh giờ đánh cược nhỏ trong chốc lát. Không nghĩ tới, bất quá rời đi lập tức liền đã xảy ra chuyện. Trở về sau đó giáo huấn các người. Nhiếp Trường Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Một đám thủ hạ biết mình muốn bị trừng phạt, không khỏi trong lòng biết vậy chẳng làm thèm muốn cái kia một lát chi nhạc. Chỉ có đầu này Nhiếp Ca Nhi không biết suy nghĩ cái gì, sau đó đôi mắt một vòng tính kế hoạch qua. Tiếp lấy liền quay người nhìn xem Nhiếp Trường Hải trấn an nói, tam thúc không cần khí, tất nhiên chúng ta đã biết rõ bọn họ tới liền tổng sẽ gặp phải. Hơn nữa, đều đợi lâu như vậy đến rồi dù sao cũng so không đến tốt. Nếu đã tới, vậy là được rồi. Nàng sợ là, chờ một tháng, phí công không trở lại mà Nhiếp Trường Hải làm sao có thể không biết Nhiếp Ca Nhi ý nghĩ? Thế là hắn liền nhíu nhíu mày nói, nếu không phải đám này thằng dành con bỏ rơi nhiệm vụ, này thời gian cũng sẽ không lại kéo dài. Thế nhưng là Nhiếp Ca Nhi lại không nghĩ như vậy, hiện tại Vân Lam các nàng còn không biết bọn họ ở chỗ này. Đối với nàng mà nói, thế nhưng là cực kỳ thuận tiện. Tam thúc muốn gặp nữ nhân này, là muốn lôi kẹo họ, nhưng nàng lại vừa vặn tương phản. Bởi vì, nàng nếu là nàng tính mệnh, cho nên tự nhiên không hy vọng xuất trước tiên gặp mặt, để cho nữ nhân kia có đề phòng. Dễ nói, nàng bây giờ đang ở chỗ tối, mà nữ nhân kia, thì là ở ngoài sáng. Thế là, Nhiếp Ca Nhi liền cười cười nói, tam thúc, không quan hệ dù sao chúng ta không phải cũng là chính chuẩn bị cẩn thận muốn đi ma diễm rừng rậm sao, coi như tiện đường. Hơn nữa, vị đoan ở trưởng này ý nghĩa, các nàng nên xuất phát không bao lâu, hiện tại theo sau, không phải chính vừa vặn sao? Nhiếp Trường Hải nghe nói chỉ có thể thán thở dài, hy vọng tất cả thuận lợi. A Nhiếp Ca Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Thế là liền nhìn về phía Mạnh Đức, khuôn mặt lập tức uy nghiêm nói, vị đoan ở trường này, ngươi hẳn phải biết các nàng hướng đi rồi a, nếu là có thể, chúng ta Thiên Sơn thuê ngươi, 10 vạn tiên linh tệ, dẫn đường đi tháng 10 năm 10 vạn mạnh đức đôi mắt phóng đại, nuốt nước miếng một cái bất quá, ngay tại thốt ra nghĩ phải đáp ứng thời điểm, mới phản ứng được không được hắn nhưng là đáp ứng rồi vị luyện đan sư này đại nhân làm nàng người dẫn đường. Nếu là đáp ứng rồi Thiên Sơn, chẳng phải là mà đắc tội với luyện đan sư đại nhân may mắn mạnh đức cũng không phải người ngu xuẩn, hắn biết đắc tội cái này một vị luyện đan đại sư, Thiên Sơn người cũng sẽ không vì hắn giải vây. Ngược lại nhìn trời nu y tiểu thư vừa rồi đối với vị luyện đan sư này tận lực thân cận bộ dáng, đến lúc đó sẽ còn đứng ở luyện đan sư phía bên kia lại bỏ qua hắn. Cho nên, còn không bằng tuân thủ nghiêm ngặt trận địa thế là, mạnh đức liền một bộ khiêm tốn đến cực điểm bộ dáng nói, tiểu thư, không có ý tứ, ta chúng ta mãnh hổ dòng binh đoàn đã đáp ứng làm luyện đan sư đại nhân người dẫn đường. Cho nên hắn muốn nói lại thôi, mà Nhiếp Ca Nhi làm sao có thể không biết ý hắn đâu thì ra là thế, vậy thật đúng là ta đường đột mạo phạm, mong rằng vân cô nương thứ lỗi. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên xin lỗi nói. Thế nhưng là, nghe được nàng lời nói, Đỗ Tuyết Thiên lại là hào phóng cười nói, tiểu thư thực sự là khách khí, nếu là không chê mà nói, chúng ta cũng muốn đi ma diễm rừng rậm, như vậy mà nói coi như người bạn A. Chương 1831, Thuận Nước Đẩy Thuyền, 3. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Nhiếp Ca Nhi, đồng dạng thân thiết vô cùng biểu lộ kỳ thật chỉ có nàng tự mình biết, nàng chỉ bất quá cũng là nghĩ cùng Thiên Sơn lấy gần như. Nếu là bình thường, nàng muốn cùng Thiên Sơn người có gặp nhau căn bản không có khả năng. Cho nên, hiện tại không phải là cơ hội tới mặc dù vị này Thiên Sơn tiểu thư muốn lợi dụng nàng giúp nàng cùng một chỗ ứng phó vị kia Vân Lam, thế nhưng là, coi như trong nội tâm nàng là không nguyện ý mạo hiểm đi đáp ứng thế nhưng là, cũng không trở ngại nàng và Thiên Sơn người xử lý tốt quan hệ không phải sao. Quả nhiên, Nhiếp Ca Nhi đôi mắt sáng lên sau đó nhìn Nhiếp Ca Nhi nói, muội muội đã như vậy hào phóng tỉ tỉ kia cũng không dễ từ chối. Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy Đỗ Tuyết Thiên là muốn gặp một chút vị kia giả mạo nàng Vân Lam. Quả nhiên, nữ nhân này mặt ngoài không nói, kỳ thật trong nội tâm cu nở dê là để ý a dù sao ai cu nở dê sẽ không thích, bị người mạo danh thế thân. Chỉ có thể nói Nhiếp Ca Nhi suy nghĩ nhiều, Đỗ Tuyết Thiên có thể so sánh nàng thông minh nhiều nàng đối với Vân Lam mặc dù cũng tò mò, thế nhưng là cùng Nhiếp Ca Nhi cùng một chỗ bất quá bán cái mặt ngoài người tình nhân tình. Nàng mình mới là giả, đương nhiên sẽ không muốn cùng Vân Lam mặt đối mặt. Đương nhiên, coi như mặt đối mặt, nàng có lệnh bài cũng là không sợ. Bất quá trở ngại đối phương cao cấp luyện đan sư thân phận, cho nên, nếu như có thể không gặp phải đắc tội tốt nhất cho nên, nàng đấy lòng đang nghĩ, nếu là thật sự sắp đụng phải phù vân phái Vân Lam đám người kia, nàng nhắc lại trước kiếm cớ rời đi là được. Hai người đều tự có bản thân mục tiêu. Cho nên tự nhiên mặt ngoài lập tức liền kéo quan hệ gần lại thế nhưng là, chỉ có Nhiếp Trường Hải đột nhiên trầm một cái khuôn mặt nhìn xem Nhiếp Ca Nhi nói, Ca Nhi, Vân Tiểu Thư bọn họ mới tới ma diễm trấn, liền không nên quấy rầy các nàng. Chúng ta còn có sự tình khác muốn làm, Vân Tiểu Thư còn không có nghỉ ngơi cứ như vậy vội vàng đi đường sao được. Hắn mắt nhìn Nhiếp Ca Nhi, hy vọng nàng có thể nghe hiểu không đi kéo cái này phù vân phái Vân Tiểu Thư. Dù sao, Vân Lam nếu quả thật giả mạo trước mắt vị nữ tử này mà nói, như vậy, hai đội gặp mặt nhiều xấu hổ Vân Lam còn có thể hòa bình cùng hắn trò chuyện sao. Cho nên, Nhiếp Trường Hải cũng không ủng hộ cùng Đỗ Tuyết Thiên cùng đi. Nghe nói như thế, Nhiếp Tuyết Nhi lập tức nói, Tam Thúc, Vân Tiểu Thư người tốt như vậy, không có việc gì không được không có thương lượng. Nhiếp Trường Hải cự tuyệt. Hiểu, nhìn xem hai người Đỗ Tuyết Thiên lại là khuôn mặt thủy chung nhàn nhạt. Sau đó liền nhìn xem Nhiếp Trường Hải không có chút rung động nào nói, đại nhân, kỳ thật Vân Nhi chỉ là muốn để cho mãnh hổ dòng binh đoàn đưa mọi người đi vào ma diễm rừng rậm mà thôi. Đến ma diễm ven rừng rậm, Vân Nhi khả năng liền muốn cùng các vị mỗi người đi một ngả. Hơn nữa, cu nở dê thuận nước đẩy thuyền để cho mãnh hổ dòng binh đoàn đi theo các ngươi. Thế nhưng là, không nghĩ tới đại nhân sẽ có nhiều như vậy lo lắng yên tâm đi đại nhân Vân Nhi cũng không chuẩn bị cùng các đại nhân một đường đến cùng, cho nên đại nhân không cần lo lắng có phải là hay không ảnh hưởng các ngươi sự tình. Tam Thúc xem đi chỉ ngươi suy nghĩ nhiều. Nhiếp Ca Nhi lập tức nhìn xem Nhiếp Trường Hải có chút miết miệng. Kỳ thật trong lòng đối với Đỗ Tuyết Thiên muốn nửa đường rời đi sự tình hơi kinh ngạc, nàng chẳng lẽ không muốn nhìn một chút giả mạo nàng nữ nhân kia bộ dạng dài ngắn thế nào vẫn là. Nàng sợ bị các nàng xem đi ra nàng để ý, cho nên trên mặt mũi làm cao độ, mà trong lòng cũng là có ý khác chỉ bất quá không biểu hiện ra hiện tại thôi bất quá. Nếu là như thế này nói cho tốt đến lúc đó đến ma diễm rừng rậm, nàng có là xử lý pháp có thể thuyết phục Tam Thúc đồng thời để cho nàng có thể lưu lại mà. Nghe được Đỗ Tuyết Yên lời nói, đầu này Nhiếp Trường Hải mới tu nở dê miệng nói, đã như vậy cái kia liền xuất phát ta. Chương 1832, lại là một cái bảo tàng, 4. Đầu này Mạnh Đức nghe xong, mừng rỡ như điên mặc dù không biết vì sao Thiên Sơn người cầm đầu này đối với cao cấp luyện đan sư đại nhân cũng không tính khách khí hơn nữa luôn cảm giác có rất nhiều kỳ quái địa phương thế nhưng là, hắn hiện tại đã bị 10 vạn tiên linh tệ rời đi lực chú ý chỗ nào phát hiện nhiều như vậy hơn nữa, Thiên Sơn từ trước đến nay thần bí nghe nói nơi đó cao thủ nhiều như mây. Lấy Thiên Sơn địa vị, khả năng bọn họ đối với cao cấp luyện đan đại nhân bản thân không như vậy hiếm có QNZ không nhất định. Cho nên, cũng liền không kỳ quái Nhiếp Trường Hải đối với Đỗ Tuyết Yên thái độ lúc này, nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, Mạnh Đức lập tức chân chó trả lời, là đại nhân không có mình có thể đồng thời tiếp đại hai đội đại nhân vật, QNZ chuẩn bị có mặt mũi. Thế là, eo đều thẳng mấy phần quay đầu nhìn vừa rồi báo cáo chuẩn bị thủ hạ liền nhàn nhạt hỏi, bọn họ đi là ma diễm rừng rậm phương hướng nào phía tây, Lương Nhai đầu kia thủ hạ nghe xong, lập tức cung kính nói ra. Nghe được hắn lời nói, Mạnh Đức liền lập tức hướng về phía Nhiếp Trường Hải, Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên ba người cùng kính xoay người lập lại, đại đại nhân các nàng đi phía tây đi, nhưng là muốn trực tiếp truy tung ân dẫn đường Nhiếp Trường Hải quyết đoán nói. Ngoại nhân nếu như không hiểu, còn tưởng rằng hắn là muốn đi theo tội gì người thế nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết, hắn là lo nghĩ như thế nào mới có thể thuận lợi nhìn thấy vị kia hai đại nhân cứ như vậy, Nhiếp Ca Nhi cùng Đỗ Tuyết Yên hai đội nhân mã. Liền cứ như vậy dung nhập vào với nhau, sau đó tại chúng ngoài khách sạn, mọi người để ý cẩn thận lại ánh mắt sùng bái dưới rời đi. Mà một đầu khác Vân Lam đám người thì là một đường hướng về ma diễm rừng rậm đi chỉ bất quá, bọn họ cũng không gấp, cho nên trên đường đi cũng là mấy phần thanh nhàn. Vân Sư Tỷ, không nghĩ tới ma diễm rừng rậm nguy hiểm như vậy địa phương có thế là tới nơi này lịch luyện người còn thật không ít lúc này, Khúc Nhan nhìn xem bốn phía này trên đường lớn. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có đủ loại hình thù kỳ lạ đặc biệt người hoặc đi hoặc trở về vội vàng đường. Nghe được hắn nói, phía trước dẫn đội Tô Lánh liền nhịn không được quay đầu giải thích nói, kỳ thật ma diễm rừng rậm mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là, cũng không có lời đồn bên trong khủng bố như vậy chân chính lợi hại ma thú, đều ở rừng sâu chỗ sâu, mà rừng sâu bên ngoài chỉ cần không phải hành động đơn độc cái kia một loại, liền cũng là hết sức an toàn. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn lịch luyện mà nói, nhất định phải, lại vào sâu một chút. Như vậy mà nói, đụng phải ma thú đẳng cấp cũng sẽ càng cao. Bất quá, tất cả cẩn thận là hơn Tô Lánh giải thích rất rõ ràng, Khúc Nhan đám người tự nhiên không có cái gì không rõ lúc này trên đường lớn, cùng bọn họ dạng này đội ngũ đều số lượng cũng không ít. Gần tiên môn đại tuyển, cho nên, rất nhiều cùng bọn họ không sai biệt lắm môn phái đệ tử. Bất quá, khả năng quá nhiều người, mọi người có lẽ cho rằng bình thường. Nhưng lại không có tự dưng lại gây phiền toái gì a bất quá, ta làm sao phát hiện bọn họ toàn bộ hướng một chỗ đi a đột nhiên, Khúc Nhan nhìn về phía trước hiếu kỳ hỏi. Mặc dù, bọn họ lựa chọn là phía tây, lạnh sườn núi lầu này. Thế nhưng là, phía tây QNZ có rất nhiều phương hướng. Hơn nữa, nhìn những người khác đi đường bộ dáng đều rất gấp bộ dáng chẳng lẽ, là ma diễm rừng rậm đã xảy ra chuyện gì những người này thần sắc quả thật có chút kỳ quái ngay cả Hách Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm, Vân Lam liền đột nhiên thản nhiên nói, nghe nói là trong ma diễm rừng rậm bị người phát hiện một chỗ thần bí hẻm núi hơn nữa, hẻm núi trước mặt còn có kết giới, có người đồn, bên trong lại là một cái bảo tàng. Chương 1833, Thủ vững bản tâm, Nam. Cái gì bảo tàng Khúc Nhan đám người vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này Tô Lánh đã phái một vị đoàn viên đi nghe, thế nhưng là sau khi trở về, cái kia Hạo Nguyệt Dung binh đoàn viên cũng là cùng Vân Lam nói một dạng lời nói. Tình huống như vậy để cho Tô Lánh có chút nghi hoặc lại kinh ngạc nhìn Vân Lam một chút. Nếu là không có nói bậy, Vân Lam từ đầu tới đuôi cũng là cùng bọn họ cùng đi. Làm sao sẽ biết rõ ma diễm rừng rậm mới nhất phát sinh tình huống phảng phất biết rõ một số người nghi hoặc. Thế là Vân Lam liền giải thích nói, hai ngày trước, kỳ thật chúng ta đã tới thời điểm, ma diễm rừng rậm liền đã có mơ hồ báo hiệu. Chỉ bất quá đám người chỉ biết là kỳ quái, nhưng lại không biết cụ thể cái gì ta cũng là ngẫu nhiên nghe được một chút. Cho nên, hiện tại tự nhiên có thể liền bắt đầu xuyên. Dĩ nhiên không phải, nàng là độc tâm thuật dạng này quét qua, mới vừa xem hiểu ngay. Thì ra là thế. Tô Lánh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía trước đi đường người đi đường, sau đó nghi ngờ nói, vừa rồi hỏi cái kia vi người qua đường, phảng phất biết rõ QNZ không rõ ràng lắm nhưng là, bảo tàng luôn cảm giác có chút kỳ quái ma diễm rừng rậm, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện bảo tàng. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là đôi mắt thâm thúy nói, rất có thể bất quá là phát hiện người bản thân huyễn tưởng QNZ không nhất định. Trên cái thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy bảo tàng kết giới phong bế đồ vật, không nhất định là tốt. Có đôi khi, cũng có khả năng là tai họa hơn nữa, cái kia hẻm núi, phảng phất là tại ma diễm rừng rậm rất bên trong QNZ không biết là ai lại có thể xâm nhập ở trong đó đi. Cái này không biết thực hư tin tức vừa truyền ra, hẳn rất nhanh lại là một trận gió tanh mưa máu. Dù sao, bảo tàng hai chữ này, quá dụ hoặc người. Nếu là lúc trước ma diễm rừng rậm nguy hiểm, không ai dám đi mất mạng bất quá là bởi vì ma thú nguyên nhân. Bởi vì, không có tuần thú sư, bọn họ bắt được ma thú QNZ không thể tự kiểm chế khế ước. Cho nên, phương diện này khắc chế nhưng lại tốt hơn nhiều. Dù sao không chiếm được đồ vật, làm gì dùng sinh mệnh đi liều mạng. Thế nhưng là, hiện tại, bảo tàng xuất hiện, có nhiều thứ cũng không giống nhau. Cái này là có thể đáng giá liều mạng liền có thể cờ ơ mở tới đồ vật, cái gọi là người vì tiền mà chết. Càng là không thiếu một chút tham lam không sợ chết người. Đồng thời, có thể tại ma diễm rừng rậm dạng này địa phương bảo tàng khẳng định cấp bậc cũng không giống nhau. Ôm thành đoàn tâm lý, đến lúc đó may mắn phân đến tăng người, QNZ có rất nhiều. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta lộ tuyến không thay đổi. Vân Lam thản nhiên nói. Dạng này hỗn loạn, nàng có thế không muốn tham dự dạng này chiều dâng bên trong đi hướng chi, nàng thực lực bây giờ, QNZ không cho phép nàng tham gia náo nhiệt. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người lập tức nói, là Vân Sư tỷ kỳ thật chúng ta QNZ không có hứng thú, còn sợ Vân Sư tỷ ngài muốn đi đâu. Đúng á, nếu là ngài muốn đi, chúng ta liều chết cũng phải giữ chặt ngài. Ân ân, không sai. Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Yến Băng ba người theo thứ tự thanh âm truyền đến. Không có tâm bệnh, bọn họ đối với bảo tàng QNZ không có hứng thú gì. Những cái này, đều không có Vân Sư tỷ an toàn trọng yếu. Bọn họ rõ ràng bản thân muốn, rõ ràng cái gì là trọng yếu. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bị những vật này hấp dẫn. Nghe được mấy người lời nói, Vân Lam hài lòng ngoắc ngoắc môi, bọn họ lần này mục tiêu là tăng thực lực lên, còn có khế ước ma thú. Như vậy, nếu như tham dự không cần thiết bảo tàng chi tranh, nhất định bọn họ phải bỏ qua những thời giờ này. Hơn nữa, đến cuối cùng QNZ không chắc chắn được những cái được gọi là bảo tàng. Cho nên, biết mình muốn, thủ vững bản tâm, đây cũng là lịch luyện trọng yếu nhất. Mà Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người lại là đối với loại kia bảo tàng lại là dục dịch, chỉ là đáng tiếc giống như bọn họ cố chủ không có hứng thú. Chương 1834, bên trong có ma thú, 6. Phảng phất biết rõ bọn họ suy nghĩ, lúc này Vân Lam nhìn xem phía trước Tô Lánh sau đó thản nhiên nói, nghe nói lần này bảo tàng hẻm núi là ở ma diễm rừng rậm nội vi, hơn nữa, lần này người được tin tức đi người, tại hai ngày này đã trồng chất thành hoang. Cho nên, chuyện này, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy liền xem như tham gia náo nhiệt, ta cảm thấy cũng sẽ là một loại phiền toái thân trên. Vân Lam lời nói giống như một bầu nước lạnh hắt tỉnh Hạo Nguyệt Dung binh đoàn một chút nằm mơ các đoàn viên. Ma diễm rừng rậm nội vi Hách Nguyệt mặc dù không có hứng thú, nhưng là QNZ kìm lòng không được hoảng sợ nói. Thế nào lại là nội vi ân nhân QNZ đã nghe chưa? Ngay cả Tô Lánh cũng là kinh ngạc nói, nội vi căn bản không có khả năng có người dám xông vào. Hiện tại, vợ ơ y ma phá lệ nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền thờ ơ cười cười sau đó nói, trên cái thế giới này không có cái gì chuyện không có khả năng. Không ai dám không có nghĩa là không thể vào chắc hẳn, hẳn là có người ngộ nhập. Ngộ nhập chạm đến khối kia kết giới, chỉ bất quá. Không nghĩ tới thế mà còn có thể sống được trở về. Không thể không nói chắc chắn sẽ có người vận khí đặc biệt tốt. Tô Lánh nhẹ gật đầu biểu thị hiểu tương đối 7-8 phần. Lúc này hắn nhìn về phía trước đi đường đám người, trong lòng cũng là thiếu thêm vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chỉ bất quá, nhưng lại Vân Lam ở trong lòng lưu một tưởng tượng, nàng mặc dù để cho đám người không cần để ý thế nhưng là, đối với không hiểu loại chuyện này, đến dự phòng nó đến lúc đó có thể hay không bị tác động đến. Thế là, một đám người một mực dạng này nhàn nhạt đi tới ma diễm ven rừng rậm khu vực, nhưng mà đúng lúc này, khu vực biên giới bên trong truyền đến hò hét ầm ĩ thanh âm. Trời ạ, nghe nói trong hạp cốc bên trong là ma thú, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là nghe được. Nghe ai nói nhảm, đương nhiên là trước đó xâm nhập người bên trong nói. Hắn nói, giống như bên trong có ma thú thanh âm. Không phải đâu, vậy cái kia hẻm núi, không phải là cái kia ma thú thủ hộ lấy thứ gì a tỷ như pháp bảo? Đúng a, nghe nói chỉ có bảo bối, mới có ma thú trông coi đâu, không ít người tham lam bộ dáng cực kỳ rõ ràng. Cái kia tình thế bắt buộc khuôn mặt phảng phất bảo tàng nhất định thuộc về hắn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng, vậy, chỗ trong hang động chính là bảo tàng. Mà đầu này Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người chỉ là điệu thấp theo dòng người tại ven rừng rậm chậm rãi tiến vào. Quả nhiên, lúc này biên giới khu so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt. Bên trong tụ tập người một đám, phảng phất đã có người chờ ở bên ngoài thật lâu đồng dạng. Bọn họ đây là đang chờ cái gì? Thực là ma thú, các ngươi nói, cái kia trong hạp cốc nếu quả thật có ma thú, hơn nữa còn có ma thú thủ hộ đồ vật. Vậy, những người này thật là người ta thêm hàm răng sao? Đột nhiên, Vân Lam một bên Khúc Nhan thực nhịn không được nói. Nghe được hắn lời nói, ngay cả Tiết Chi Sương cũng là mở miệng nói xong, không sai, có thể rừng rậm nội vi ma thú, đẳng cấp làm sao có thể kém, chỉ sợ, liền xem như hắc thôi cũng không là đối thủ á. Hiểu. May mắn lúc này hắc thôi không có ở đây, bằng không thì lại trực tiếp bị đả kích. Bất quá nếu là nó tại, cũng sẽ thừa nhận, không sai, ma diễm rừng rậm chỗ sâu ma thú, là nó cũng không dám đắc tội tồn tại. Chỉ là không biết đám nhân loại kia lá gan làm sao lớn như vậy lại dám đánh chúng nó chủ ý, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Vân sư tỷ, chúng ta có muốn rời hay không? Đột nhiên, Lục Nguyên Kha nhìn xem Vân Lam nói. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là nhíu nhíu mày. Chờ một chút. Chương 1835, tìm kiếm dược thảo, 7. Vân sư tỷ, Khúc Nhan đám người không biết Vân Lam làm sao đột nhiên ngừng, mà lúc này, chỉ có một mực không nói chuyện Lịch Hiển Tức nhẹ nhàng giơ tay lên để cho bọn họ yên tĩnh. Uy áp đồng dạng quân vương khí tức để cho điều kiện bọn họ phản xạ im miệng trầm mặc lại không dám ngôn ngữ. Hiểu, thời gian cũng bất quá lập tức. Vân Lam liền kịp phản ứng, đi thôi, vẫn là nhìn không thấy, thực sự là kết giới. Vân Vân sư tỷ, ngươi vừa rồi tại làm gì? Khúc Nhan đám người nhịn không được hỏi. Nghe được cha hỏi, Vân Lam liền thản nhiên nói, vừa rồi thể nội linh lực có chút chấn động, chỗ lấy lắng lại một lần. Nàng là sử dụng một lần thiên lý nhãn, thế nhưng là phát hiện, ma diễm rừng rậm chỗ sâu, rất nhiều nơi cũng rất khó xuyên thấu, không phải mê vụ kết giới, chính là phảng phất có cấm chế. Cũng không phải là nàng muốn nói dối, thật sự là nàng dị năng khó mà giải thích. Không không có sao chứ? Lục Nguyên Kha đám người lập tức lo lắng nói. Khe khẽ lắc đầu, Vân Lam liền cười nói, không có việc gì. Thế nhưng là nàng nói vừa xong, một bên Lịch Điện Tức liền rộng thùng thình cánh tay sắt bao lại tay nàng. Ngay sau đó một đôi hẹp dài con ngươi sâu thẳm khóa lại nàng, tất cả lo lắng đều không nói bên trong. Đợi lát nữa không có khả năng rời đi bên cạnh ta, Lịch Điện Tức rất ý tứ rõ ràng. Vân Lam nhẹ nhàng cười cười, hắn hiện tại thế nhưng là nàng núi dựa lớn, tự nhiên muốn lay lấy không có khả năng rời đi. Mà đầu này Tô Lánh một đám hán tử tương đối thô lỗ, bọn họ chỉ là nghi hoặc kinh ngạc nói, làm sao, Vân cô nương bị thương sao? Bọn họ thế nào không nhìn ra, Vân Lam nơi nào có tổn thương? Ngay cả Hách Nguyệt cũng là lo lắng nhìn qua hắn, thế mà không biết Vân ân nhân tình trạng thân thể không khỏe cái này hai ngày thời gian đều còn chưa phát hiện. Không khỏi có chút tự trách. Nghe nói như thế, Vân Lam cười nhạt một tiếng, chỉ là vấn đề nhỏ, vẫn còn không tính là cái gì thương thế. Chỉ là một chút di chứng thôi, đem nàng khó được thai tức hậu kỳ thực lực áp chế biến mất, để cho nàng có chút như cờ ca chư nở dê. Thế là, nhìn xem Tô Lanh đám người, Vân Lam mới nghĩ tới điều gì đồng dạng sau đó hỏi, ta muốn tại ma diễm rừng rậm tìm mấy vị dược thảo, cho nên còn cần đoàn trưởng cùng các vị huynh đệ trợ giúp. Tiền thuê sẽ khắc tính. Chỉ có sớm chút luyện chế ra tịch đan đan, như vậy, thân thể nàng sẽ ổn định lại, coi như hiện tại trúc cơ hậu kỳ thực lực, nàng QNZ có thể sử dụng. Mà không phải mặc kệ sử dụng tiên linh lực đều sẽ mảng lớn biến mất, mà sử dụng dị năng đều sẽ có chút ba động. Cố Chiến Chiến nói như vậy, cái này di chứng nhất định phải đem nàng cả người biến mất sạch sẽ sau mới sẽ từ từ tăng trở lại. Thế nhưng là, nàng có thế hao không nô ý dạng này biến thành sệ rổ phương thức, nhưng mà đối với luyện đan biết về sau có thể có đan dược khống chế loại này tiếp tục tiêu hao tình huống, thế là liền quyết đoán tìm kiếm dược thảo đứng lên. Nghe được Vân Lam lời nói, Tô Lanh cùng chỉnh cái dòng binh đoàn các huynh đệ đều sảng khoái nói, không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta. Hiểu Tô Lanh còn có nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng cũng là gật đầu, nhị đoàn trưởng nói, ân, Vân cô. Nương thực sự quá xa lạ, cái này tiền thuê thì không cần, bởi vì Hách Nguyệt Chân tổn thương vẫn là Vân sư tỷ cứu chữa. Nếu là không có Vân cô nương, tiểu tử này cũng không thể như bây giờ sống chạy nhảy loạn, liền bị thương cửa đều kết vảy nhanh hoàn toàn tốt rồi. Chính là, Vân cô nương thân thể có việc gì, chúng ta đều rất là lo lắng. Nếu là có thể tận một chút sức mọn cũng là tốt. Một bên tam đoàn trưởng cũng là nói. Nghe đến mấy câu này, Vân Lam liền cảm kích cười cười, đa tạ các vị, bất quá cầm giữ hiện giờ chỉ là Vân Mỗ ngỏ ý cảm ơn một loại phương thức, cũng sẽ không từ chối. Bởi vì những dược thảo này cũng không dễ tìm, có lẽ đến chậm trễ không ít thời gian. Chương 1836, Vân Lam động lòng, 8. Không có chuyện gì chúng ta nhưng lại biết rõ một chút tìm kiếm dược thảo nên đi địa phương. Chỉ bất quá, khả năng có một ít nguy hiểm. Tô Lanh cau mày nói. Nghe được hắn trả lời, thế là Vân Lam liền trừng to mắt không kịp chờ đợi hỏi, địa phương nào hiểu, nhưng lại lúc này Hách Nguyệt cau mày nói. Thâm Uyên đầm lầy, Thâm Uyên đầm lầy, Khúc Nhan đám người kinh ngạc. Cái này nghe xong danh tự, liền biết không phải là một chô tô tờ mà Vân Lam mới phản ứng được, là người hái bích ngọc tam diệp địa phương ân, không sai. Hách Nguyệt ngừng trọng gật đầu, sau đó liền tiếp tục nói, chỗ đó rất nguy hiểm, có một con cường đại ma thú hệ thổ. Lần trước, ta liền thấy nó tại tấn cấp tròn nên mới trốn qua một mạng. Chỉ bất quá, cu nở dê nhìn thấy cái kia phiến đầm lầy đằng sau. Giống như có một mảnh dược thảo chi địa, mặc dù ta không biết quá nhiều dược thảo thế nhưng là làm dòng binh đoàn, chúng ta cũng sẽ phổ cập phương diện này tri thức. Cho nên, bên trong tối thiểu nắm chắc 10 loại, ta vẫn là nhận biết. Cái khác mặc dù không biết, thế nhưng là, chắc hẳn là sẽ không kém đi nơi nào không biết, sẽ có hay không có mây ân nhân muốn dược thảo mọi người đều biết dược thảo đều rất đáng tiền, đặc biệt là loại kia báu vật. Cho nên hắn đến đó cũng là vì tìm kiếm chút vận may. Mà cờ mở tới Bích Ngọc Ba Diệp, chỉ là bởi vì nó liền sinh trưởng ở đầm lầy bên cạnh, hơn nữa nhìn cái kia ma thú cu nở dê ở bên cạnh trông tròn nên mới động tâm tư. Ngươi là nói, lần trước, ngươi đi thời điểm, một con kia ma thú tại tấn cấp đột nhiên, Vân Lam đã hỏi tới trọng điểm. Chỗ đó rất nguy hiểm tất nhiên cũng là vị này một con kia ma thú, nhưng là mẹ nó vốn chính là cái nguy hiểm phần tử. Tuy nhiên lại tại tấn cấp ma thú tấn cấp cực kỳ chậm, đặc biệt là thực lực càng cao về sau nghe nói như thế, Hách Nguyệt liền càng là ngưng trọng biểu lộ nói, nó lúc trước thực lực, giống như đã là thiên phẩm ma thú. Cái gì đã là thiên phẩm ma thú ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái kia còn tấn cấp lời nói chẳng phải là thiên phẩm bất quá phảng phất biết rõ bọn họ kinh ngạc, thế là Hách Nguyệt lập tức nói, đến không phải đến thiên phẩm, bởi vì không có hạ xuống lôi kiếp. Nên chỉ là tiểu đẳng cấp nhảy qua phục, hiện tại ít nhất thiên phẩm 8 cấp nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người mới phản ứng được, cùng là, bọn họ thế mà quên đi, nếu là nhân loại kim đan thăng nguyên anh là cờ ơn lở trải qua lôi kiếp, mà ma thú thiên phẩm thăng tiên phẩm QNZ là đồng dạng. Bởi vì, điều này nói rõ, khai thiên tích địa một cái khác cảnh giới nguyên anh phía dưới bất luận cái gì đẳng cấp đối với bọn họ mà nói cũng là sâu kiến. Mà thiên thú đồng dạng. Thiên phẩm đã nhìn không thuận mắt. Thiên phẩm 8 cấp cái này đã nhanh đến đấy thiên phẩm đại viên mãn. Khúc Nhan kinh ngạc nói. Ân, không sai tại dạng này một con ma thú hổ khẩu, Hách Nguyệt huynh đệ đều có thể cờ mở tới đồ vật an toàn không việc gì rời khỏi thật đúng là lao thiên che chở. Yến băng cu nở dê là bội phục không thôi. Nghe được hắn lời nói, Hách Nguyệt cũng là hồi tưởng khi đó có chút lòng còn sợ hai Tô Lanh đám người dứt khoát. Bởi vì chỗ đó có thế là lính đánh thuê đoàn cấm kỵ chi địa, bọn họ mặc kệ làm gì, đều sẽ bỏ qua cho cái này mấy nơi. Tỷ như, Miên Duyên Thạch Than, Sa Bích Hồ, thực nhân cốc cho nên, làm vừa nghe thấy Hách Nguyệt thế mà đi Thâm Uyên đầm lầy thời điểm, đương nhiên là dọa tâm thần câu diệt, cu nở dê đồng dạng là như vậy to phẫn nộ. Mà, đúng lúc này, một mực không nói chuyện Vân Lam lại là buồn bã nói, nghe ngươi nói như vậy, nơi đó... Tất nhiên là có một chỗ dược điển đám người kinh hãi dược điển ân, không sai, ao đầm mặt đất ướt át, thích hợp rất nhiều dược thảo sinh trưởng. Hơn nữa chỗ đó bị một cái cường đại như thế mà thú chiếm lấy. Khẳng định linh lực QNZ so địa phương khác hùng hậu. Dạng này phúc nguyên chi địa, có thể sinh ra một mảnh dược điển, cũng không kỳ quái mà lúc này Vân Lam nhưng trong lòng không bằng biểu lộ dạng này bình tĩnh dược điển A có thể ngộ nhưng không thể cầu cầu giống như cái kia cái tinh thần thạch sơn động đồng dạng. Nếu như sơn động có thể dọn đi, có phải hay không dược điển cũng có thể A, Vân Lam không thể không nói động lòng. Nếu như nàng có một khối dược điển, có phải hay không về sau luyện đan liền tùy ý. Chương 1837, toàn bộ đi chịu chết, 1. Đám người kinh hãi, dược điển ân, không sai Vân Lam đôi mắt xẹt qua sáng ngời, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt nói, ao đầm mặt đất ướt át, thích hợp rất nhiều dược thảo sinh trưởng. Hơn nữa chỗ đó bị một cái cường đại như thế mà thú chiếm lấy. Khẳng định linh lực QNZ so địa phương khác hùng hậu. Dạng này phúc nguyên chi địa, có thể sinh ra một mảnh dược điển. Cũng không kỳ quái mà lúc này Vân Lam nhưng trong lòng không bằng biểu lộ dạng này bình tĩnh dược điển A có thể ngộ nhưng không thể cầu cầu giống như cái kia cái tinh thần thạch sơn động đồng dạng. Nếu như sơn động có thể dọn đi, có phải hay không dược điển cũng có thể A, Vân Lam không thể không nói động lòng. Nếu như nàng có một khối dược điển, có phải hay không về sau luyện đan liền tùy ý đã như vậy vậy liền làm A Khúc Nhan đám người nghe được dược điển lúc sau đã kinh hỉ trừng to mắt. Vân sư tỷ là luyện đan sư, dược điền đối với một vị luyện đan sư mà nói trọng yếu bao nhiêu nghị nghị cũng biết cho nên, không cần suy nghĩ nhiều, phù vân phái đám người liền quyết định đi thâm viên đầm lầy. Thế nhưng là, bọn họ vui lòng, hạ nguyệt dòng binh đoàn đám người lại là lấy vì lỗ thai mình có vấn đề. Cái gì các ngươi thật muốn đi thâm viên đầm lầy Tô Lánh chấn kinh nhìn xem Khúc Nhan đám người. Đây chính là thâm viên đầm lầy. Ma diễm rừng rậm mọi người đều biết trong đó hiểm địa chí nhất. Liền xem như tu sĩ kim đan đến đó, đều phải châm trước. Đu nở dê vở ơ y a vân cô nương, mặc dù chúng ta không biết người thường pha y trang nghiêm trọng thế nhưng là, tìm kiếm dược liệu không cờ NGA nhất thời. Vẫn là an toàn đệ nhất ra thiên phẩm 8 cấp ma thú, không có tu sĩ kim đan, chúng ta căn bản là ứng phó không. Không sai, hơn nữa ma diễm rừng rậm địa phương khác cũng có dược thảo. Mặc dù có thể sẽ tương đối hoa tốn thời gian, thế nhưng là, lại an bảo hiểm toàn bộ nhị đoàn trưởng còn có tam đoàn trưởng lý trí phân tích nói. Bởi vì, thiên phẩm 8 cấp ma thú, lại cao hơn một cấp, thì sẽ đến đạt tiên thú cấp bậc. Dạng này thực lực, bọn họ suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh dị. Bình thường bọn họ chỉnh cái dòng binh đoàn gặp được huyền phẩm ma thú đều phải cẩn thận, huống chi là thiên phẩm 8 cấp ma thú đâu dạng này ma thú trước mặt. Một nhảy mũi liền có thể để cho bọn họ tập thể đi gặp Diêm Vương. Cho nên, nghe được Khúc Nhan bọn họ thanh âm hưng phấn, cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi Vân cô nương bọn họ là điên rồi sao gặp được cường đại như vậy ma thú không phải nên tị hiểm sao vì sao còn phải nên đón đương nhiên. Đối với bọn họ mà nói, trừ bỏ Khúc Nhan còn có Yến Băng hai cái khai quang kỳ cao thủ bên ngoài, còn có chính là lịch tiện tức cái này nhìn không ra sâu cạn. Về phần những người khác, cũng là đi cho ma thú đưa thức ăn nhanh. Bất quá, liền xem như khai quan kỳ, đối với thiên phẩm ma thú cũng bất quá là nhiều kiên trì mấy lần thôi cũng không thể thay đổi kết quả. Về phần lịch tiền tước, coi như hắn thần bí đi nữa, cảm giác thực lực rất mạnh, thế nhưng là, cũng không đến kim đan kỳ ai nhưng mà, thiên phẩm 8 cấp ma thú, kim đan ứng phó cũng chỉ là không rơi vào thế hạ phòng, cũng không thể thắng lợi. Cho nên, bọn họ dạng này hai đội người, đi thâm viên đầm lầy, không phải đi chịu chết là cái gì Khúc Nhan đám người như thế nào lại không minh bạch Tô Lành đám người lo lắng đâu cho nên, nhìn xem Tô Lành đám người, đầu này Lục Nguyên Kha liền chậm rãi cười nói, các vị không cần phải lo lắng lịch luyện, bản thân lì hệ nở là mạo hiểm. Hơn nữa, dược điền đối với vân sư tỷ cu nở dê rất trọng yếu, đã hiểu đa biết rồi, chúng ta lại làm sao có thể buông tha cho chứ nghe được hắn lời nói, Tô Lành y lì nguyên không đồng ý lắc lắc khuyên căn nói. Lịch luyện cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là cũng không thể đem an toàn ném sau hót ra thiên phẩm 8 cấp ma thú, thật sự là chênh lệch quá xa. Chương 1838, bắt đầu đánh quái thú, 2. Hơn nữa, chênh lệch này còn không phải một chút xíu lớn, là phi thường lớn khủng đột nhiên, đầu này Vân Lam nhịn không được cười nhạt một tiếng, sau đó đối lên lo lắng nói Tô Lanh nói, Tô đoàn trưởng cũng không cần lo lắng, tất nhiên lựa chọn muốn đi điều tra. Chúng ta tự nhiên có thế có nhất định lòng tin. Dù sao, ta cũng không có sống đủ, cũng không phải nghĩ quần cu nở dê càng sẽ không cầm một chúng các sư huynh đệ tính mệnh nói đùa. Nàng muốn dược điền là thật muốn, hơn nữa, luyện đan thảo dược nàng cu nở dê thực cờ nở cũng không có nhiều thời gian, lãng phí ở tìm kiếm cái khác giải rác thảo dược phía trên. Nếu như có thể đồng thời thu hoạch dược liệu, còn giải quyết thảo dược sự tình, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hơn nữa hoa tốn thời gian cũng không phải rất nhiều, cho nên nàng mới có dạng này tâm tư. Thế nhưng là Tô Lanh đám người nhưng lại không biết nàng ý nghĩ lúc này, nghe được nàng lời mặc dù cảm thấy có lý. Có thế là vấn đề là bọn họ muốn đối mặt ma thú đẳng cấp thật sự là quá cao, thế nhưng là, đó là bởi vì hắn không biết là, Vân Lam đầu này có hai cái thiên phẩm ma thú, hơn nữa, còn có lịch thiện tức đẳng cấp này cùng tu sĩ Kim Đan cách xa một bước tích cốc kỳ cao thủ, dựa theo trước kia lịch thiện tức vượt cấp khiêu chiến mà nói, thực lực của hắn đã tương đương với Kim Đan kỳ tu sĩ. Nếu là một cái tu sĩ Kim Đan thêm hai chỉ thiên phẩm ma thú cũng không thể giải quyết, tối thiểu còn có thần thú kỳ lân, dầu gì, nàng chỉ có thể trực tiếp thả tạc đạn, cho nên, nàng cũng không phải là lô mãng quyết định. Nàng, nhất định phải được dược điển, cờ ơ mở tới dược liệu, để cho mình khôi phục nhanh trong thực lực không có thực lực, nàng quá không có cảm giác an toàn. Thế nhưng là Tô Lánh không hiểu, QNZ không tin Vân Lam bọn họ có dạng này thực lực. Tự nhiên lo lắng thanh âm truyền đến nói, Vân cô nương, muốn hay không lại suy nghĩ một chút, cái này thật sự là người sáng suốt đều cảm thấy không có khả năng hoàn thành lại cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam tự nhiên là lắc đầu cự tuyệt, sau đó khẳng định nói, không cần, hiện tại liền trực tiếp lên đường đi, cảm giác mình khuyên can, cũng không thể dao động Vân Lam quyết tâm, Tô Lánh ở bên trong tất cả hạo nguyệt dòng binh đoàn đám người chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu. Nguyện, hy vọng cái kia thiên phẩm ma thú hôm nay bị thương, hoặc là không có ở đây đầm lầy bên trong. Bằng không thì bọn họ thật là có một trận sinh tử chi chiến. Thâm Nguyên đầm lầy cách nơi này khá xa, bởi vì nó tới gần ma diễm rừng rậm trung bộ, cho nên phải đi một đoạn thời gian mới được. Hơn nữa ma diễm rừng rậm bên trong không thể ngự không phi hành, chúng ta trên đường còn có thể gặp được cái khác ma thú. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Lánh dẫn đường, tại là một đám người liền xuyên qua tràn đầy người bên ngoài. Những người kia, đại bộ phận đều sẽ ở ngoại vi nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, sau đó lại chuẩn bị thăm dò ra an toàn nhất phương thức dò xét tính phương thức tiến vào ma diễm rừng rậm. Giống bọn họ dạng này trực tiếp liền hướng chỗ sâu nhất hướng còn thật không có. Nhưng mà, cũng có một số người chú ý tới Vân Lam đám người vừa tới liền trực tiếp vọt tới trong ma diễm rừng rậm, không khỏi khe khẽ bàn luận đám người kia là điên sao, thế mà không nghỉ ngơi một chút liền hướng bên trong chạy, chẳng lẽ không biết ma diễm rừng rậm bên trong ma thú cực kỳ nhiều, nếu như không chú ý, liền sẽ toàn quân bị diệt sao? Chính là, hẳn là một đám qua lai lịch luyện đến đệ tử, không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. A, một đám chịu chết. Bọn họ cảm thấy dạng này lô mãng liền công tác chuẩn bị đều không làm một đám người. Tuy ý như vậy thái độ, thực sự là tìm đường chết được rồi, người ta muốn đưa chết, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn đón hay sao? Khúc Nhan đám người tự nhiên nghe được những người này bắt quái thanh âm, bất quá bọn hắn nhưng không có cái kia nhàn tình nhã trí đi cùng bọn họ nhao nhao làm ngươi đứng ở vị trí cao, rất nhiều việc nhỏ đều không có cần thiết. Một đám lắm miệng nhàm chán tiểu nhân, nếu là so đo loại người này, sẽ chỉ kéo thấp bản thân giá trị bản thân. Chương 1839, lịch luyện bắt đầu, 3. Càng đến gần ma diễm rừng rậm bên trong, ma thú liền càng ngày sẽ càng nhiều. Mặc dù Vân Lam mấy người đi rồi một đường đều không nhìn thấy một cái, thế nhưng là Tô Lánh đám người lại là khẩn trương không thôi. Lại còn không nhìn thấy một con ma thú đột nhiên, Điệp Ngự hiếu kỳ thanh âm truyền đến, chỉ bất quá, nàng vừa mới nói xong cẩn thận, mo cờ gai lợn rừng. Đột nhiên, một đám người tại mới vừa đi tới một chỗ không có người tiểu đạo, phía trước liền hiện hiện một cái như vậy lớn lợn rừng. Mặc dù nói là lợn rừng, thế nhưng là, trên người nó gai so với bình thường lợn rừng muốn lớn lên rất nhiều, bén nhọn rất nhiều. Điệp Ngữ, ha ha Điệp Ngữ, ngươi thật đúng là miệng quá đen, nâng lên cái gì liền đến cái gì, nói chuyện một cái chuẩn. Đột nhiên, Khúc Nhan tiếng nhạo báng thanh âm truyền đến. Điệp Ngữ rốt cục nhịn không được ngượng ngùng nói, Ta không phải cố ý, không có việc gì cũng là thời điểm gặp không có ma thú, ngược lại có chút nhàm chán đâu. Khúc sư huynh nói có đúng không? Đột nhiên, một bên Thái Linh Dương nhìn về phía trước câu môi cười nói. Nghe được hắn lời nói, Điệp Ngữ mặt đỏ hồng, còn bên cạnh Lục Nguyên Kha đột nhiên ý vị thâm trường nhìn xem hai người một chút, phảng phất phát hiện gì rồi đồng dạng trong đôi mắt tính vào một tia hứng thú. Cảm nhận được Vân Lam đám người tùy ý thái độ, thói quen nhấc lên vũ khí tác chiến Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người lại là cảm giác mình hiện tại ngo ngoe. Bọn họ, có phải hay không quá khẩn trương thế nhưng là, phía trước, có thế là ma thú ai nhân loại, đối với ma thú, làm sao có thể không khẩn trương đâu nhưng mà, lúc này Vân Lam nhìn xem đã làm tốt tùy thời chuẩn bị động tác công kích Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cười nhạt nói, Tô đoàn trưởng, lần này lịch luyện các ngươi chỉ cần dẫn đường, dạng này chiến đấu, lưu cho chúng ta liền tốt. Tô Lanh đám người mới phản ứng được, Vân Lam cho nhiệm vụ bọn họ chỉ cần làm bảng quan là đủ rồi, không giống với trước kia cái kia hướng phải tùy thời chiến đấu ở tiền tuyến, mà là thủ tại nguyên chỗ xem cuộc chiến liền tốt. Vân vân Tô Lanh lập tức cung kính nói sau đó quay đầu nhìn phía sau các huynh đệ để cho bọn họ đều trầm tĩnh lại. Thế nhưng là, nhiều năm dòng binh quen thuộc, bọn họ làm sao có thể thật có thể trầm tĩnh lại chỉ cần tại nguy hiểm địa phương bọn họ đều khó có khả năng chân chính toàn thân tâm buông lòng trạng thái. Bất quá, cái này làm bảng quan vẫn là lần đầu. Cho nên, lúc này đều toàn bộ buông vũ khí xuống, sau đó lui ra hai bên hống mà lúc này lợn rừng đã không kiên nhẫn được nữa, nó sở dĩ không có công kích, bởi vì Vân Lam đám người nhân số đông đảo, nó QNZ không phải người ngu. Tự nhiên là dẫn đầu trước dò xét đối phương đối với thực lực như thế nào bất quá, theo nó biết, nhân loại đại bộ phận năng lực đều rất kém. Cho nên, lúc này cảm nhận được bản thân gặp phải không nhìn, thế là liền phẫn nộ rồi. Lợn rừng mặc dù chỉ là hoàng phẩm cấp 3, thế nhưng là nó một thân gai lại cực kỳ khó giải quyết. Lúc này không hề cố kỵ hướng Vân Lam đám người vọt tới, tốc độ cực nhanh ta tới đúng lúc này, tiết tử xương thanh âm truyền đến, thế là... Đám người liền thấy hắn toàn thân áo trắng, cao lớn thân ảnh xuất khí vung ra trường kiếm liền xông ra ngoài còn có ta Thái Linh Dương đồng dạng theo sát phía sau thế là, tiếp lấy chính là Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Muội, bốn người đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đằng sau các sư đệ như thế nào lại buông tha dạng này cơ hội kể từ cùng hắc thôi trực tiếp vượt cấp khiêu chiến về sau, những ma thú này trong lòng bọn họ sợ hãi đã sớm không có ở đây. Cho nên vừa lên đến chính là khai kiền mặt đám người đối với một cái hoàng phẩm cấp 3 ma thú, kỳ thật, đây là tốt nhất rèn luyện thực lực thời điểm. Chương 1840, lôi điện song kích, 4. Đầu này bàng quan còn có Vân Lam, Lý Thiện Tước, cùng Khúc Nhan cùng Yến Băng, Lục Nguyên Kha 5 người. Trước 2 người thờ ơ nhìn xem một màn này, sau 3 người là khẩn trương nhìn xem một màn này. Đáng tiếc nếu như bọn họ tham gia tất nhiên sẽ cải biến một chút thế cục. Cho nên, lúc này tự nhiên không thể ngăn cản thuộc về các sư đệ con đường cường giả. Lợn rừng mặc dù là hoàng phẩm cấp 3, thế nhưng là, tiết tử xương đám người lại là trúc cơ hậu kỳ. Cơ bản xem như bình đẳng đẳng cấp, nhưng là thắng liền thắng ở ma thú ngoại hình ưu thế còn có bọn chúng độ linh hoạt phía trên. Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, tiết tử xương bốn người chung quanh vây quanh công kích, nguyên di nguyên mội chú ý phương vị phòng ngừa ma thú pha vây. Những người khác trợ công Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, lập tức, lúc đầu đội hình hỗn loạn còn có công kích liền bắt đầu đâu vào đấy đứng lên lợn rừng nhược điểm là hỏa, tiết chi xương, xuất ra ngươi ưu thế Thái Linh Dương, ngươi lôi linh căn chú ý cho kỹ cùng Điệp Ngữ điện linh căn đồng thời công kích hiệu quả lại là tăng bội còn có Mục Tử, ngươi thủy linh căn cũng có thể phối hợp khống chế lợn rừng phương hướng. Nhìn xem đám người từ vừa mới bắt đầu nhắm ngay lợn rừng có chút người mới vào nghề, không biết từ chỗ nào bắt đầu công kích tiếp theo, rất nhanh, chậm rãi liền biết được phối hợp lại Vân Lam rất là vui mừng. Đằng sau các sư đệ chú ý không muốn cho lợn rừng xả hơi thời cơ các ngươi điểm công kích QNZ rất trọng yếu Vân Lam nhìn xem chiến cuộc bắt đầu trở nên toàn bộ ép ở trung tâm, về phần ngoại vi đệ tử có là tìm không thấy điểm công kích, thế là lập tức nhắc nhở. Lợn rừng đẳng cấp không cao. Tăng thêm Vân Lam đám người bên này nhân số đông đảo kỳ thật người coi như rất tốt. Ngay từ đầu ma thú cấp thấp tự nhiên có thể huấn luyện bọn họ nói đoàn đội hợp tác năng lực điểm này. Rất tốt anh nghe được Vân Lam lời nói, Thái Linh Dương liền nhàn nhạt vung tay lên, như vậy đại hỏa cầu bị đánh về phía lợn rừng trên người. Hống lợn rừng phẫn giận dữ nói muốn mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mà, lúc này Mục Tử thì là sử dụng băng hệ tiên linh lực trở ngại nó đánh phương vị sừng. Đúng lúc này, Điệp Ngữ, Thái Linh Dương hai người liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Lôi điện song kích, rơi xuống từ trên không lợn rừng tử vong mà đầu này Hạo Nguyệt Dung binh đoàn mọi người thấy một màn này, toàn bộ chấn kinh trừng to mắt. Liền xong rồi lúc đầu ngay từ đầu Tiết Chi Xương đám người cứ như vậy xông đi lên thời điểm bọn họ còn nắm thật chặt tâm tình. Nhưng là, khi thấy mấy người không bao lâu liền đem lợn rừng cho chế phục thời điểm, không thể không nói trong lòng rất là rung động. Mặc dù lợn rừng đẳng cấp không cao nhưng là một thân có gai thực lực QNZ không thấp. Đồng thời, Thái Linh Dương bọn người mới trúc cơ hậu kỳ. Nếu là bọn họ là như thế này đẳng cấp, nhất định tốn hao thực lực đều so với bọn họ lớn lên. Huống chi, bọn họ nghe nói còn là lần đầu tiên đến rèn luyện. Như vậy, nhìn thấy ma thú thời điểm loại kia bình tĩnh, hoàn toàn liền không giống là lần đầu tiên lịch luyện người mới có. Bởi vì ngay từ đầu rõ ràng bọn họ công kích liền lộn xộn. Thế nhưng là, thế mà ở nghe được Vân cô nương hiện trường bản chỉ giáo về sau liền đột nhiên tăng mạnh đây là muốn bao lớn ăn ý cùng tín nhiệm mới có thể liền nhanh như vậy làm đến dạng này hợp tác ga mà đầu này điệp ngữ cũng là nhìn xem chết đi còn đang bốc khói lợn rừng kinh hỉ nói, chết rồi đây là nàng lần thứ nhất giết ma thú đâu nghĩ đến bắt đầu vừa rồi một kích cuối cùng, bản thân điện linh căn còn có thái linh dương lôi linh căn cuối cùng kết hợp một đòn, tâm liền phanh phanh phanh cuồng. Loạn. Không tệ lắm rất đặc sắc đầu này khúc nhan vỗ trưởng cũng là vui vẻ nói. Chương 1841, cái gì bảo tàng, Nam. Đằng sau Lục Nguyên Kha thì là hâm mộ nhìn xem bọn họ, hắn QNZ muốn gia nhập bọn họ trong chiến đấu. Hai ngày này, hắn tiên linh lực đã trở về, chỉ bất quá Vân Lam nói cờ ơn nở 3 ngày quay vòng liền có thể cùng khúc nhan bọn họ một dạng bình thường đánh quái. Lúc này, đã sớm chờ mong không thôi. Bất quá khi nhìn đến Điệp Ngữ còn có Thái Linh Dương hai người lúc, lại là Y Y Nguyên nhịn không được trêu ghẹo nói, cuối cùng một kích kia thật sự là xinh đẹp, Linh Dương tiểu tử thật là có phúc, có thể cùng Điệp Ngữ sư tỷ lôi điện kết hợp nghe được hắn lời nói, khúc nhan thô lâu cũng không biết là lời nói bên trong có chuyện, có ý riêng thế là liền QNZ gật đầu nói, DUNZ VIA không nghĩ tới lôi điện hợp kích thế mà lớn như vậy uy lực nhìn tới Điệp Ngữ ngươi có thể cùng Linh Dương hai người. Hảo hảo sáng tạo một bộ lôi điện song kích công pháp. Đầu này Điệp Ngữ lại là khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng một bên Thái Linh Dương con mắt. Thế là nhìn xem Khúc Nhan quay đầu nhanh chóng đi ra nói, vẫn là Khúc Sư Huynh bản thân chơi a Khúc Nhan không hiểu Điệp Ngữ này làm sao đột nhiên liền không hiểu thấu trở mặt một dạng cảm giác nghi hoặc quanh quần đầu. Chỉ có mọi người thấy ra Điệp Ngữ thẹn thùng, chỉ coi nữ tử ra mặt mỏng bình thường thẹn thùng, toàn bộ thiện ý cười nhạt không nói. Mà lúc này một bên Tô Lánh còn có Hạo Nguyệt Dung binh đoàn mọi người thấy Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương đám người nhưng lại đột nhiên dựng thẳng lên đến ngón tay cái đến nếu muốn nói, chúng ta đã từng mang đội thứ nhất môn phái đệ tử thời điểm. Bọn họ bắt đầu thấy ma thú lúc, nguyên một đám đã sớm dọa đến không biết phản ứng ra sao các ngươi vẫn là chúng ta khó được nhìn thấy chiến đấu từ đầu đã có tiến bộ nhanh như vậy. Tô Lánh thực tình tán thán nói, không giống môn phái đệ tử khác. Vừa mới bắt đầu chiến đấu còn cần giữa hai bên rèn luyện quen thuộc sau đó mới có thể tiến nhập trạng thái. Thế nhưng là Thái Linh Dương đám người lại là tại lần đầu trong chiến đấu, liền trực tiếp ăn ý, hợp kích cấp độ. Cho nên, thực rất lợi hại nghe được Tô Lánh tán thưởng, Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương đám người tự nhiên là ngượng ngùng dù sao, bọn họ bất quá mới là giết một cái hoàng phẩm ma thú mà thôi, đối mặt Vân Sư tỷ lực lượng một người lực kháng hấp thôi thời điểm, căn bản là không thể so sánh. Cho nên, bởi vì trong lòng có so sánh, tự nhiên cũng sẽ không kiêu ngạo. Đương nhiên, Vân Lam dạng này thả đơn giản thô bạo chiến đấu, người bình thường căn bản liền không khả năng. Cho nên, bọn họ kỳ thật đã rất khá. Thế là, trên đường đi, Vân Lam liền hướng dẫn phủ vân phái các đệ tử giết ma thú, lịch luyện, trưởng thành, độ phối hợp, phản ứng, đoàn đội hợp tác năng lực theo về sau ma thú càng ngày càng cường đại, hoàng phẩm 6 cấp. Huyền phẩm 5 cấp Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người cũng là gia nhập vào. Bất quá, huyền phẩm 5 cấp đã là bọn họ cực hạn, cho nên, đẳng cấp cao hơn, trực tiếp bị lịch điện tức vung tay một cái tay háo liền diệt. Lúc này, Tô Lanh đám người mới phản ứng được lịch điện tức năng lực, chấn kinh, nam nhân này so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mà liền theo Vân Lam hai đội người cách thâm viên đầm lầy càng ngày càng tiếp cận thời gian ma diễm ngoài rừng rậm. Nhiếp Ca Nhi một nhóm đội ngũ cũng là đạt tới nơi này khi thấy ma diễm ngoài rừng rậm mặt người lúc, các nàng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Tam thúc, làm sao sẽ nhiều người như vậy? Nhiếp Ca Nhi nhìn xem chung quanh dày đặc tụ tập tu tiên giả nghi ngờ nói. Nhiếp Trường Hải cũng thế, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy những người này là vì đoạn thời gian trước ma diễm trong rừng rậm sự tình. Thế là, liền chậm rãi quay đầu nhìn lên trời Nu Y một vị đệ tử nói, ngươi, đi hỏi một chút nghe được mà nói. Đệ tử kia liền lập tức lui xuống ngay sau đó không bao lâu, đệ tử kia liền lại chạy chậm trở về nói, bẩm đại nhân, nghe nói ma diễm rừng rậm bên trong xuất hiện một cái hẻm núi, mà cái kia hẻm núi bên ngoài thì là có cấm chế. Giống như, bên trong là có bảo tàng. Cái gì bảo tàng? Nhiếp Trường Hải cả kinh nói. Ngay cả một bên Đỗ Tuyết Yên cũng là mặt mày ba động một chút bảo tàng. Chương 1842, nhất định sẽ đi bảo tàng chi địa, 6. Cái gì bảo tàng? Nhiếp Trường Hải lại hỏi. Không biết, phảng phất rất thần bí bộ dáng đệ tử lắc đầu. Nhiếp Trường Hải nghe xong, sau đó mi tâm nhíu một cái. Thân làm Thiên Sơn nhân vật cao tầng, đối với bảo tàng hai chữ, nhưng lại không có người bình thường như thế tha thiết. Ngược lại là đối với cái này loại không đầu không đuôi đột nhiên xuất hiện tin tức rất nhiều là nghi vấn. Nhưng mà, một bên Nhiếp Ca Nhi lại là đem mắt nhìn hướng chung quanh các đội chồng đám người. Tìm tòi 3-4 vòng sau mới phản ứng được, nữ nhân kia không ở nơi này. Chẳng lẽ, nàng đối với bảo tàng không có hứng thú không có khả năng mà đúng lúc này, Nhiếp Trường Hải cũng là kịp phản ứng. Hắn QNZ nhìn chung quanh, không có phát hiện Vân Lam đám người. Sau đó liền lần nữa nhìn về phía vừa rồi đệ tử nói, ngươi lại đi hỏi hỏi, pha y chăng có một đội nhân mã đi qua nơi này môn phái, áo trắng, 5 vị nữ tử là, đại nhân. Thế là đệ tử liền một lần nữa lui xuống hiểu lúc này, muốn nói chỉ riêng vừa nghe đến bảo tàng hai chữ con mắt cực hạn tham lam vậy cũng. Chỉ có mạnh đức. Loại vật này khả năng giống Thiên Sơn những đại nhân vật này không có thèm, nhưng là, bọn họ những tiểu nhân vật này nhu cầu ai cho nên. Lúc này không kịp chờ đợi liền muốn hướng đi ra tìm hiểu rõ ràng. Thế nhưng là, phảng phất ứng hắn tâm tình vẫn vậy, đột nhiên một đường tham thảm giọng nữ truyền đến nói, cái này còn là lần đầu tiên, trong ma diễm rừng rậm có bảo tàng xuất hiện đi. Nghe được nàng lời nói, một bên Nhiếp Ca Nhi còn có Nhiếp Trường Hải đều nhìn về nàng. Đỗ Tuyết Yên như thế nào? Vân Lam, ngươi cảm thấy hứng thú? Nhiếp Ca Nhi mỗi lần gọi Đỗ Tuyết Yên Vân Lam thời điểm đều kìm lòng không được nghĩ tới nữ nhân kia, nàng hận nghiến răng nữ nhân. Thật hy vọng nhanh lên tìm tơ y nàng, để cho nàng thụ nàng trả thù. Mà Đỗ Tuyết Thiên nghe xong, thì là chậm rãi cười nói, quả thật có chút hứng thú. Chỉ bất quá. Trong ma diễm rừng rậm bảo tàng tất nhiên không đơn giản. Hơn nữa, vừa rồi nghe nói phảng phất còn có ma thú trông coi. Vân Nhi hoài nghi, khả năng này sẽ là đan dược gì pháp khí mới đúng, bằng không thì, lại làm sao có thể nhiều người như vậy đều ở đâu nghe nói như thế. Nhiếp Ca Nhi đôi mắt sáng lên nói, đan dược pháp khí làm sao ngươi biết? Nàng cho rằng, bảo tàng cũng là vàng bạc tài bảo loại hình. Tu tiên giới chân chính đi ra động phủ không nhiều, phải nói, bị người tìm tơ y không nhiều cho nên, loại ý thức này còn không tính quá cao. Thế nhưng là, Đỗ Tuyết Thiên lại là nói, ma diễm rừng rậm tại thật lâu trước đó vẫn lạc qua không ít cường giả cùng đại năng. Nếu là thật sự là bảo bối mà nói, khẳng định không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Nếu thật là bảo tàng, có lẽ, liền tiên khí đều sẽ có ai, chắc hẳn những người này QNZ là nghĩ như vậy, bằng không thì, ở trong đó lại làm sao có thể có nhiều cường giả như vậy. Tiên khí Nhiếp Trường Hải kinh hô. Tại Thiên Sơn ở lâu, đối với bên ngoài nhưng bảo tàng này hắn xác thực không khái niệm gì. Bây giờ nghe được lại là đan dược pháp khí loại hình, mắt thần cũng muốn không đồng dạng. Mà đúng lúc này, vừa rồi đệ tử đi tới, hắn nhìn xem Nhiếp Trường Hải sau đó cung kính nói, đại nhân. Một số người nói quả thật có dạng này, một đám môn phái đệ tử vừa tới bên ngoài nơi này liền hướng ma diễm rừng rậm bên trong đi. Chỉ là không xác định, có phải hay không là đại nhân muốn tìm người. Đã hướng ma diễm rừng rậm bên trong đi, Nhiếp Ca Nhi kinh ngạc nói. Nhập ma diễm rừng rậm, liền coi như các nàng những cái này tu sĩ kim đan đều phải cẩn thận mấy phần. Nếu là muốn tìm tơ y Vân Lam các nàng, thật đúng là không đơn giản. Nhiếp Trường Hải cũng là như mày. Chẳng lẽ bọn họ đối với cái này bảo tàng không có hứng thú a? Đột nhiên, một bên lúc này Đỗ Tuyết Yên tiếng cười khẽ thanh âm truyền đến, sau đó nàng xem thấy Nhiếp Ca Nhi đám người chậm rãi nói, làm sao lại không có người đối với bảo tàng không có hứng thú? Khả năng bọn họ chỉ bất quá tạm thời đi ma diễm rừng rậm bên trong, các vị chỉ cần ở nơi này bên ngoài chờ lấy là được. Bọn họ, đến lúc đó nhất định sẽ đi bảo tàng chi địa. Chương 1843, Hợp Thành xuất phát tầm bảo. 7. Nghe nói như thế, Nhiếp Trường Hải lại vẫn là không yên lòng nói, nếu là bọn họ sẽ không đi đâu sẽ không đi, hiện ta y bo nở họ nhập ma diễm rừng rậm bên trong, cũng giống như mỏ kim đáy biển. Hơn nữa bên trong nguy cơ trùng trùng, muốn tìm ra càng là khó càng thêm khó. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi cái này bảo tàng chi địa hợp thành xuất phát, chúng ta còn không bằng đi trước nhìn một chút bảo tàng chi địa lại nói, dạng này đã sẽ không bỏ qua bảo tàng, cũng có thể chạm thử vận khí bọn họ có ở đó hay không. Bọn họ tất nhiên vừa tới, cũng không khả năng nhanh như vậy liền lịch luyện hoàn tất, liền coi như các nàng không đi bảo tàng chi địa, như vậy đến lúc đó lại tìm cũng không muộn. Thế nhưng là, bảo tàng cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, nhưng liền không có. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Nhiếp Trường Hải buồn bã nói. Đương nhiên, nàng đối với bảo tàng hứng thú đương nhiên lớn qua cái gì tìm người hứng thú. Phong ngừa thân phận của mình bị vạch trần, nàng vốn là không muốn gặp Vân Lam lần này, nàng đến ma diễm rừng rậm chủ yếu là lịch luyện, chẳng qua hiện nay có thể đụng phải bảo tàng nàng cảm thấy là mình kinh ngộ, tự nhiên không nghĩ từ bỏ muốn cho Thiên Sơn người cùng nàng cùng đi, như vậy đục nước béo có cơ hội lớn hơn một chút. Liên như là nàng sẽ mạo danh thế thân Vân Lam thân phận hưởng thụ chỗ tốt đồng dạng, hiện tại cũng muốn mượn dùng Thiên Sơn thực lực được mình muốn. Bởi vì nàng biết rõ, nếu là chính nàng một đội nhân mã, nghĩ tại nhiều cường giả như vậy tay ở bên trong lờ ơ y đửa cờ bà bối, quả thực y nghi ha ho hủy hệ nở. Cho nên, Đỗ Tuyết Tiên, luôn luôn là loại kia ưa thích mượn người khác tài nguyên thành tựu người một nhà. Mà một bên còn có một cái cũng giống như thế nghĩ người, cái kia chính là Mạnh Đức. Hắn nhìn thấy cao cấp luyện đan sư đứng tại phía bên mình, liền cu nở dê kích động nói hướng về phía Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi nói, đu nở dê vợ ơ y a đại nhân còn không bằng đi trước đi bảo tàng đầu kia sau đó lại tìm người. Dạng này hai cái chậm trễ hơn nữa, ta cũng cảm thấy, bọn họ nếu đã tới ma diễm rừng rậm, nghe thế bảo tàng tin tức làm sao lại không tâm động có khả năng, bọn họ kỳ thật đã hướng bảo tàng phương hướng đi đâu nghe được hắn đạo lời nói. Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi hai người liền đưa mắt nhìn nhau xác thực, hai người đều nói có lý. Không đi bảo tàng, bọn họ một dạng đến tìm người, đi, cũng giống vậy có thể tìm người, cũng không biết lẫn nhau chậm trễ. Ngược lại không đi mà nói, tổn thất so sánh lớn nhưng mà, đúng lúc này mọi người xuất phát rồi bên kia, một tên đại hán lớn tiếng nói hô. Thế là, đầu này trên mặt đất từng đống nhân mã còn có thế lực liền lập tức hướng bên kia tập hợp bảo tàng tại ma diễm rừng rậm bên trong, nghe nói có kết giới, cho nên để đến lúc đó có thể cùng một chỗ mở ra kết giới, bên ngoài tu tiên giới ăn ý hội tụ ở cùng nhau. Như vậy mà nói, chẳng những có thể giảm bớt bản thân tổn thất an toàn đến trung bộ, đến lúc đó còn có thể đục nước béo cò. Đặc biệt là một chút thực lực không đủ tu tiên giới vui vẻ nhất đến trung tâm nguy hiểm địa khu. Trên đường đi nguy cơ trùng trùng, nếu như không phải cùng những cường giả này hợp thành, bọn họ căn bản không có khả năng thành công tới nơi đó. Thế nhưng là, dạng này chiếm tiện nghi ý nghĩ, bọn họ lại không có nghĩ qua đến lúc đó trở về làm sao bây giờ hơn nữa. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, đám người này sẽ giúp bọn hắn sao trò cười, cho nên tất cả còn không bằng dựa vào mình mới là an toàn nhất. Tam thúc, chúng ta cũng đi a. Nhiếp Ca Nhi lập tức nhìn xem Nhiếp Trường Hải nói. Mặc dù nàng vội vã tìm Vân Lam, thế nhưng là cu nở dê không muốn bởi vì nữ nhân kia cu nở dê phá hủy bản thân khả năng có được tiên khí cơ hội. Đương nhiên, tốt nhất là được tiên khí về sau đó dùng tiên khí giết nữ nhân kia, vì nàng pháp khí khai phong. Nhiếp Ca Nhi bản thân méo mó rất tốt đẹp, thế nhưng lại không biết, một ít người không phải nàng muốn giết liền có thể giết chết. Chương 1844, dẫn đầu các ngươi, 8. Thế là, Thiên Sơn cùng Đỗ Tuyết Yên còn có mánh hổ dòng binh đoàn đám người cu nở dê hướng về hợp thành chi địa đi, nhìn thấy hò hét tầm ý đám người, Nhiếp Ca Nhi trực tiếp kim đan kỳ tu sĩ uy áp ép tới, lập tức, toàn trường đều yên tĩnh lại. Bọn họ kinh hãi quay đầu xem một chút một đại đội nhân mã đi tới. Mà vừa rồi, kim đan kia kỳ uy áp lại là một vị trong đó cô nương. Không thể không nói, bọn họ rất khiếp sợ trong này. Tổng cộng cũng liền vừa rồi cái kia kêu gọi đầu hàng đại hán là cái kim đan kỳ, cho nên tất cả mọi người nghe hán. Mà lúc này đại hán cũng là cảnh giác nhìn một chút Nhiếp Ca Nhi đám người một chút. Lại có cường giả đến phân cái này một bầu canh. Không biết gì vi là phương nào cường giả có thể xưng tên ra đại hán cả tiếng thanh âm giống như sét đánh. Nghe được hắn đạo mà nói, Nhiếp Ca Nhi khinh thường nhìn hắn một cái sau đó cao ngạo hất cầm lên nói. Thiên Sơn ở đây lần này nghe được ma diễm rừng rậm sự tình, cho nên đặc biệt qua điều tra một phen. Cái gì Thiên Sơn Thiên Lạp lại là Thiên Sơn người khó trách một nữ nhân thực lực đều mạnh như vậy. Đã sớm nghe nói Thiên Sơn người xuống, trước đó còn tại chú Thiết Thành không phải sao, không nghĩ tới lại là thực đám người nghị luận ở Mỹ, một mặt chấn kinh. Thiên Sơn, bọn họ có thế đắc tội không nổi, cái này xem như toàn bộ tu tiên giới thế lực tối cường rồi a, mà vừa rồi Đại Hán cũng là ngẩn người về sau, liền lập tức xe ra khuôn mặt tươi cười đến nói, ha ha ha ha, nguyên lai là Thiên Sơn các vị đại nhân, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong rằng gì vì đại nhân tha thứ bất kể tiểu nhân sai lầm. Một vị kim đan kỳ tu sĩ thế mà trước công chúng phía dưới chịu nhận lỗi, thế nhưng là nhưng không ai cảm thấy kỳ quái, mà đại hán, khả năng bởi vì không thường cười, cho nên hắn cười có mấy phần cứng ngắc. Lúc này lấy lòng nói gương mặt, thoạt nhìn cu nở dê dị thường xấu hổ. Chỉ bất quá nếu là có người biết độc tâm thuật, liền tất nhiên có thể biết rõ, vị này đại hán trong lòng kỳ thật cùng mặt ngoài cung kính hoàn toàn không giống. Dù sao, hắn nhưng là kim đan kỳ tu sĩ. Trước mặt người khác nhận hết kính ngưỡng, như thế nào lại giống để cho người khác một dạng đối với Thiên Sơn ôm sùng bái tâm tư, lúc này chỉ cảm giác mình mặt mũi bị đã dẫm vào trong bùn, đặc biệt là nghe được Nhiếp Ca Nhi vừa rồi lời nói, trong lòng cười lạnh, nói quan lập đường hoàng, rõ ràng chính là tham lam bảo tàng. Nghe nói, ngươi chính là người dẫn đầu. Nhiếp Ca Nhi không nhìn hắn định nọt, sau đó mạn bất kinh tâm nói. Nghe được Nhiếp Ca Nhi khẽ dương lên hỏi thủ hạ đồng dạng đạo ngữ khí. Đại hán gục đầu xuống, trong đôi mắt xẹt qua một tia âm u, sau đó liền trả lời, là đã như vậy mà nói, hiện tại liền để cho chúng ta dẫn đường a, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. Nhiếp Ca Nhi tiếp tục chậm rãi nói. Thế nhưng là, nàng lời nói cũng không có hỏi thăm ý nghĩa, càng giống là trực tiếp tuyên bố. Tự nhiên không có vấn đề, đại hán sau khi nói xong liền lui ra đến. Thế là, Nhiếp Ca Nhi một đoàn người liền cao điệu đi tới phía trước. Thiên Sơn cho tới bây giờ cũng là người dẫn đầu tồn tại, lại làm sao có thể nghe người khác ra lệnh, cho nên, Nhiếp Ca Nhi mới vừa ra trận liền vận dụng uy áp. Bọn họ vừa đến, tự nhiên là muốn làm toàn trường đều chủ nhân. Mà cái này, cùng Vân Lam tính cách hoàn toàn không giống. Cũng không phải là làm lão đại mới có thể chứng minh thân phận, dùng đè thấp người khác nâng cao bản thân phương thức, sớm muộn, sẽ bị bắn ngược. Nghe được Thiên Sơn người dẫn đầu bản thân, đại bộ phận đều là cao hứng. Ai mạnh dẫn đầu bọn họ còn có cảm giác an toàn. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, người quen biết đi ra mang một lần đường. Nhiếp Ca Nhi một bộ lạnh lẽo cô quạng nữ thần bộ dáng, lập tức liền đã thu phục được không ít nam tử ái mộ. Chương 1845, không phải là một ôn nhu địa phương, 9. Toàn bộ bên ngoài người hợp thành đứng lên, có thế là không ít lực lượng. Dạng này một đám người hướng về ma diễm rừng rậm chỗ sâu tiến công. Đối với ma diễm rừng rậm mà nói, cũng là một trận không nhỏ rung chuyển. Thế là, tại Nhiếp Ca Nhi đám người hướng về cái gọi là bảo tàng chi địa tiến lên thời điểm, đầu này cách đó không xa một tòa núi cao phía trên, thon dài thân ảnh màu trắng giống như tuyết thần đồng dạng, 3000 tuyết kia trong gió giống như lanh xương, trắng non yêu nghiệt khuôn mặt cũng như băng điêu đồng dạng không tì vết chút nào hoàn mỹ. Lúc này nghe được sau lưng bẩm báo, nam nhân băng lạnh yêu chỉ tuyết con ngươi xẹt qua một tia như có như không lợi mang. Ngươi nói, bọn họ đi thú cốc từ tính êm thai thanh âm, lại là phảng phất vô tình vụ băng, lạnh lùng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Không sai, đại nhân khả năng thú cốc bị trong lúc vô tình phát hiện. Hiện tại đám người kia tự cho là cho rằng là bảo tàng, hiện tại đã hướng về thú cốc đi. Thực là một đám ngu xuẩn nhân loại, hoàn toàn không biết, bọn họ cho rằng bảo tàng. Nhưng thật ra là bọn họ tử vong chi địa. Kết giới nhưng có bung lòng an thiện nhìn xuống phía trước một mảng rừng lớn, sau đó đôi mắt tập trung vào nào đó cái phương vị, hẹp dài con ngươi mấy phần đú quang. Chưa từng thế nhưng là người áo đen dừng một chút sau đó nói, chỉ sợ vây khốn không được bọn chúng bao lâu, dù sao, nó thực lực lại tinh tiến mấy phần đám người khả năng cũng không biết, ma diễm rừng rậm mỗi một năm kỳ thật đều sẽ có ma thú bạo động, thế nhưng là, nếu như không là đại nhân kết giới. Bọn họ thực cho rằng ma diễm rừng rậm chỉ là một tòa yên tĩnh nguy hiểm thâm nguyên sao không, nó là sẽ thôn phệ nhân dã thú, chỉ bất quá, cái này ẩn nút tất cả bạo động, đều ở trong tay đại nhân bị áp chế mà thôi. Đã như vậy liền không cần để ý tới, để cho bọn họ đi thôi, dù sao cũng phải vì chính mình làm ra bỏ ra một chút đền bù. An thiện thanh lãnh từ tính thanh âm cực làm êm hay, lại phảng phất thiếu cảm xúc không có bất kỳ cái gì chập trùng. Là, đại nhân bằng không thì, đám này ngu xuẩn nhân loại an nhàn quá lâu. Bây giờ vì tham lam cùng ích kỷ, trở nên càng ngày càng vô tri thế mà, còn nghĩ đi thú cốc tìm kiếm bảo tàng A bọn họ nhưng biết, đó mới là ma diễm rừng rậm đặt tên chi địa vậy, mới là cả ma diễm rừng rậm hoạch tâm tử vong mộ địa. Thực là một đám tự tìm đường chết người đột nhiên, người áo đen nghĩ tới điều gì đồng dạng, sau đó nhân tiện nói, đúng rồi, đại nhân Vân Lam bọn họ hiện tại cũng ở đây trong ma diễm rừng rậm an thiện không biết là muốn nghe vẫn không muốn nghe cũng không nói lời nào. Mà người áo đen lại là tiếp tục nói, ân, bất quá, các nàng giống như đối với bảo tàng không có hứng thú, đã trực tiếp hướng thâm nguyên đầm lầy đi. Thật không hổ là có thể coi trọng thần cách người, cả người nhưng lại không giống nhau. Ngươi, rất thưởng thức nàng an thiện rốt cục nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Người áo đen mới lập tức kịp phản ứng, sau đó sợ hãi nói, không, thuộc hạ chỉ là cho rằng, nàng không ngu xuẩn như vậy thôi. Không biết qua bao lâu, một thân tuyết bạch nam nhân mới thở ở thanh âm truyền đến, ân, xác thực chỉ bất quá một chữ cuối cùng rơi, cả người hắn đã hướng về ma diễm phía trên vùng rừng rậm phiêu miểu đi ta đi ra phong kết giới. Mà ngươi cần phải bảo vệ tốt thần cách nhàn nhạt thanh âm như gió vậy biến mất, mang theo nhẹ nhàng hồi âm, cho dù là dạng này, cũng là có thể phát giác được người nói chuyện lạnh lùng tính cách. Người áo đen chỉ là xoay người cung tiễn tại đỉnh núi, sau một hồi mới nâng lên thân đến, sau đó đồng dạng cả người chợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân đi trong thú cốc thêm kết giới đi, hắn cu nở dê tiếp tục công việc đi chỉ bất quá, đối với đám kia tự cho là thông minh hướng thú cốc đi người. Hắn chỉ có đối với bọn họ cầu nguyện sống lâu một chút, đương nhiên, lưu lại toàn thây tốt nhất thú cốc, cũng không phải cái ôn nhu địa phương. Chương 1846, đánh đâu thắng đó, 1. Ma diễm rừng rậm phía bắc xâm nhập một đám bạch đi gì thiếu niên thiếu nữ ở phía trước mở đường, mà phía sau bọn họ là một đám đại hán áo đen chậm rãi đi theo. Ở tại bọn họ chấn kinh đến chết lặng biểu lộ bên trong. Nhìn xem phía trước một đám thiếu nam thiếu nữ từ vừa mới bắt đầu thích hứng đến bây giờ đối với đánh đâu thắng đó, thẳng đến ba nhờ một tiếng. Lại một đầu huyền phẩm ma thú cấp 2 bị chém giết trên mặt đất xinh đẹp mục tử nhìn xem tiết tử xương câu môi cười một tiếng, mới vừa rồi là tiết tử xương một cái hỏa linh thuật trực tiếp xuyên qua ma thú con mắt, lấy khúc nhan cùng yến băng hai người phụ trợ, còn có cuối cùng giữa mọi người không có khe hở công kích, cuối cùng đánh bại nó. Trên đường đi, mọi người đã có thể quen việc dễ làm phối hợp cùng ứng đối với những ma thú này. Tiết tử xương bị mục tử nụ cười kinh diễm ngẩn người, sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần thu hồi trường kiếm trong tay có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Trước đó chưa bao giờ thấy qua lạnh lẽo cô quạng mục sư tỷ cười qua, không nghĩ tới cười lên thế mà xinh đẹp như vậy nghe được nàng ca ngợi, càng là có chút xấu hổ. Trên mặt đất phi hổ thú đã tử vong, đám người liền đều lui hồi một chỗ. Lúc này, Khúc Nhan bọn người trên thân tính không được sạch sẽ còn có sạch sẽ bởi vì bọn hắn một đường chém giết ma thú đã đếm không hết, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, trên người vết máu chính là bọn họ vinh dự. Hỗn hợp có mồ hôi cùng bùn đất, không ít người mình cũng là bị rất nhỏ tổn thương, thế nhưng là, so sánh với thể nội thực lực tiến bộ còn có chắc dần dần vững chắc tu vi, nguyên một đám khuôn mặt đều mang được ích lợi không nhỏ nụ cười. Đây đã là 27 con ma thú. Thực sự là thống khoái Khúc Nhan cũng là nhìn trên mặt đất chết đi phi hổ thú sau đó nói. Nếu là lúc trước, hắn thực không thể tin được, bản thân lại có thể nhanh như vậy đột phá khai quan kỳ, hơn nữa có thể tiến vào ma diễm trong rừng rậm phát huy vô cùng tinh tế chém giết ma thú ha ha ha ha còn không phải may mắn mà có lịch đại ca giúp chúng ta giải quyết địa phẩm cấp bậc ma thú, bằng không thì, mọi người chỗ nào như thế nhẹ nhõm tiết tử xương cũng là sang sảng cười một tiếng. Nếu không có siêu vượt bọn họ cực hạn ma thú bị lịch tiện tức nhất kích tất sát, bọn họ làm sao có thể như thế hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Nếu là thật sự dựa vào chính bọn hà nờ bản sự tiến vào ma diễm rừng rậm, chỉ sợ không phải đến nửa canh giờ liền bị ma thú xé nát vớt. Nhưng là, các ngươi cố gắng đều là mình. Ta xem Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương hai người đều cảnh giới giống như đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ báo hòa. Nếu là tăng thêm sức nữa hẳn là có thể đột phá đầu này Vân Lam nhìn xem Thái Linh Dương còn có Tiết Tử Xương hai người một chút vui mừng nói. Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương hai người tư chất cũng là cực giai, cảnh giới sẽ tăng lên nhanh như vậy cũng là không thể rời bỏ bọn họ cắn răng kiên trì vừa rồi đại bộ phận đều chiến đấu hai người đều làm quân chủ lực, lúc này trên người to to nhỏ nhỏ thương thế cũng là nhiều nhất. Chúc mừng chung quanh các đệ tử nghe xong lập tức hâm mộ thật tâm nói vui vẻ nói. Thực lực bọn hắn không bằng hai người, vừa rồi không ít đệ tử đều bị hai người tại thời khắc mấu chốt chặn lại công kích. Cho nên, Thượng Đế là công bằng, không có thiên vị bất luận kẻ nào. Lúc này, cũng không có ai cảm thấy ghen ghét hoặc là không công bằng mọi người cùng nhau cố gắng. Thái Linh, Dương, Tiết Tử Xương hai người rõ ràng tâm tình vui sướng, lúc này trên người tổn thương đều cảm thấy không phải như vậy thương. Mà lúc này, đằng sau Tô Lánh lại là chậm rãi tiến lên, sau đó nghiêm túc nhắc nhở nói, cách nơi này không đến một cây số chính là Thâm Nguyên Đầm Lầy, cho nên, mọi người nhất định phải cẩn thận. Đám người kinh ngạc không đến một cây số, như vậy, rất gần. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt cu nở dê là xuyên thấu qua phía trước, xuyên thấu vô số rừng cây cùng ma thú, sau đó, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đen nghị địa phương. Nơi đó, bốn phía mê vụ y đi hành nguyên rất nhiều. Chương 1847, cái gì chủng loại, 2. Mà một mảnh kia mê vụ bên trong, cũng là đen xỉ một mảnh vũng bùn rất rất lớn, nhưng là ở vào vị trí tia sáng lại cứ thấp, chỉ có thể mơ hồ lộ ra một chút xíu hình dáng. Hiểu, đúng lúc này, Vân Lam cảm giác có đồ vật gì đối mặt ánh mắt của mình tiếp theo, bùn đầm trung ương đột nhiên có một cái thứ gì đang dần dần hiện lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, từ vũng bùn trung ương đứng lên một tòa núi nhỏ sườn núi, mặt ngoài toàn bộ đều là nước bùn, thấy không rõ chân chính bộ dáng. Nhưng là, Vân Lam biết rõ, cái này dốc núi, tất nhiên chính là một con kia ma thú. Vừa rồi ánh mắt cũng không phải giả, bởi vì, tại nước bùn dốc núi bên trong đột nhiên mở ra một cái như vậy mắt to, giống như chậu rửa mặt lớn như vậy. Vân Lam đột nhiên nói đối lên một đôi mắt này, chấn động trái tim đều dọa nhảy ra ngoài. Đây là cái gì quái thú độc nhãn thu, thật đúng là giống trong quái vật học viện cái kia độc nhãn thu đạo phóng đại bản. Chỉ bất quá, một cái này trừ bỏ con mắt bên ngoài, toàn thân trên dưới cũng là nước bùn. Liên bình thường làn da cũng không nhìn thấy mà độc nhãn thu con mắt cứ nhìn Vân Lam, Vân Lam cũng biết nó lại nhìn bản thân. Khả năng, đối phương đã phát giác được mình bị thăm dò, cho nên liền đánh mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá, đại khái một người một thú nhìn nhau 5 giây thời gian, độc nhãn thú con mắt mới đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi nhắm lại, một đống lớn nước bùn che ở phía trên, toàn bộ lại biến thành dốc núi bộ dáng. Nhìn tới, nó mặc dù phát giác được cảm giác mình bị thăm dò, thế nhưng là bị không có phát hiện chung quanh có khí tức gì, thế là liền không thấy Vân Sư Tỷ một bên khúc nhan thanh âm truyền đến, Vân Lam mới lấy lại tinh thần. Tiếp lấy liền đối mặt vô số song tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vân Lam trong mắt nhìn ngó nghiêng hai phía bọn họ một chút, sau đó bình tĩnh nói, làm gì đi thôi đám người, rõ ràng là Vân Sư Tỷ một bộ ngốc trệ chạy không biểu lộ, có vẻ giống như kỳ quái là bọn họ một dạng Vân Sư Tỷ. Vừa rồi ngươi đang suy nghĩ gì? Điệp Ngữ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe được nàng mà nói, Vân Lam nhân tiện nói, ta đang nghĩ, trong ao đầm, một con kia thiên phẩm 8 cấp ma thú, rốt cuộc là cái gì chủng loại, cái gì chủng loại? Đám người kinh ngạc không hiểu Vân Sư Tỷ vì sao sẽ nghĩ cái này. Dù sao, ma thú đẳng cấp ngàn ngàn vạn vạn, ai lại có thể nói rõ? Tô đoàn trưởng, các ngươi gặp qua cái kia con ma thú sao? Đột nhiên, Vân Lam quay đầu nhìn hướng phía sau Tô Lanh nói. Nghe nói như thế, Tô Lanh ngẩn người, sau đó liền trả lời, chúng ta chỉ biết là liên quan tới Thâm Nguyên Đầm Lầy nguy hiểm, nhưng là nói ra thật xấu hổ, còn không có chân chính tới gần qua nơi đó. Bất quá, nếu là muốn biết rõ, nên hỏi Hách Nguyệt tiểu tử này, hắn không phải đi qua sao? Hách Nguyệt cảm giác được đám người quăng tới ánh mắt, sau đó liền gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, kỳ thật, ta cũng không có thấy rõ qua. Không phải đâu, đám người kinh ngạc, nếu là nói Hạo Nguyệt dụng binh đoàn chưa từng gặp qua còn có thể hiểu được, thế nhưng là, Hách Nguyệt không phải từng tới nơi đó hái qua Bích Ngọc Ba Diệp, hơn nữa còn nhìn thấy qua cái kia ma thú đều lên cấp, làm sao sẽ không có thấy rõ ràng? Nếu như không có thấy rõ ràng, làm sao có thể biết rõ đối phương tại tấn cấp? Cảm giác được đám người nghi hoặc, Hách Nguyệt liền giải thích nói, cái kia một quan sát thật lâu, trực tiếp nó lên bờ, cảm giác đang nghỉ ngơi. Bích Ngọc Tam Diệp liền ở bên cạnh nó, lúc đầu nghĩ tới từ bỏ, thế nhưng là, liền tại muốn rời khỏi thời điểm, thế mà phát hiện, nó thế mà ở ngủ say tấn cấp, cho nên, liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hảo vận chiếm được Bích Ngọc Tam Diệp. Nhưng là, bởi vì khẩn trương, tiếp cận thời gian cũng không có chú ý, bất quá, toàn thân nó rất tối, thoạt nhìn toàn bộ đều là lân phiến, giống như rắn một dạng chiếm cư tại đó, cho nên, trừ bỏ làn da, căn bản không thể nhìn ra phẩm loại đến. Chương 1848, cũng không lớn A, 3. Loại tình huống đó, hắn có thể đủ thấy rõ ràng làn da đã không tệ. Dù sao, đối phương như thế thực lực, một nhảy mũi liền có thể đưa lên hắn lên Tây Thiên. Cho nên, hắn chân đều mềm, chẳng lẽ còn phải ở nơi đó chậm rãi tưởng tận xem xét tại hái đến Bích Ngọc Tâm Diệp, đều cảm giác sức lực toàn thân đều phí quang. Đặc biệt là chạy trốn thời điểm, sợ cái kia con ma thú sẽ tỉnh lại sau đó truy tìm hắn khí tức mà đến, một đường lao nhanh lấy về phần mình té bị thương chân. Đương nhiên, may mắn nhất hay là cái kia một ngày, thế mà không có cái khác ma thú ẩn hiện bằng không thì, hắn nơi nào có vận tốt như vậy khí bây giờ còn ở nơi này nhảy nhót tưng bừng nói chuyện a mà đúng lúc này không đúng Vân Lam đột nhiên thanh âm trầm thấp truyền đến, nàng một đôi mắt khóa chặt Hách Nguyệt, biểu lộ ngưng trọng. Không không đúng chỗ nào không đúng Hách Nguyệt bị Vân Lam nhìn xem toàn thân khẩn trương. Mọi người chung quanh nhưng cũng là đưa mắt nhìn nhau ngẩn người, không hiểu Vân Sư tỷ làm sao đột nhiên sẽ xoắn suýt vấn đề này hơn nữa. Không đúng Hách Nguyệt nếu không đối với chẳng lẽ hắn vẫn còn nói dối hay sao ngươi nói, ngươi đi thời điểm, nó tại bên bờ nghỉ ngơi Vân Lam nhìn xem Hách Nguyệt nói. Ngậy, vân vân, không sai Hách Nguyệt khẩn trương gật đầu, chủ yếu vẫn là bị Vân Lam nghiêm túc bộ dáng tại dò đến. Ngươi nói, nó là toàn thân lân phiến, chiếm cứ hình thể Vân Lam tiếp tục hỏi. Đúng đúng. Hách Nguyệt lần nữa nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nói trả lời. Vân vân sư tỷ, thế nào có vấn đề sao đột nhiên, một đầu khác khúc nhan trở lấy nhìn xem Vân Lam, cũng bị không khí này làm có chút khẩn trương. Vậy liền hỏng Vân Lam trầm mặc một hồi, liền chỉ thở dài tựa như nói bốn chữ này. Vậy liền hỏng cái gì hỏng một bên Yến Băng, Lục Nguyên Kha mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ. Nó hình thể nên không lớn A Vân Lam không có trả lời Yến Băng đám người nghi hoặc, mà là lần nữa nhìn giống Hách Nguyệt, phảng phất là dò xét tính hỏi ra lời, nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, có một chút kỳ quái. Hiểu Hách Nguyệt cũng không có phát hiện, thế là liền quyết đoán gật đầu nói, ân, nó hình thể không là rất lớn cảm giác hẳn là loại kia linh mẫn hình ma thú. Hách Nguyệt câu nói này, trực tiếp áp đảo Vân Lam cuối cùng một tia may mắn hình thể không lớn làm sao có thể, nàng vừa mới nhìn thấy. Cái kia đầm lầy, cái kia như vậy lớn là thứ gì hơn nữa, nàng cảm giác, nó làn da tuyệt đối không giống như là lân phiến ngược lại, một đống cảm giác giống bộ lông. Sao thế nào Hách Nguyệt nhìn thấy Vân Lam ngưng trọng khuôn mặt sau đó có chút khẩn trương hỏi. Nghe được hắn tra hỏi, Vân Lam chỉ là đột nhiên ngẩng đầu sau đó xoay qua chỗ khác nhìn về phía trước chỗ xa xa, chính là đầm lầy phương hướng sau đó nhân tiện nói, khả năng, hiện ra tại đó, đã không phải là thiên phẩm 8 cấp ma thú. Cái gì khúc nhan cùng tô lánh đám người kinh hãi? Cái gì gọi là, không phải thiên phẩm 8 cấp ma thú chẳng lẽ, có gì ngoài ý muốn sao nghe nói như thế? Vân Lam liền tiếp tục nói, Hách Nguyệt, ngươi thấy loại kia đầm lầy thú, khả năng hiện tại đã chết. Đã chết làm sao có thể Hách Nguyệt không thể tin chừng to mắt nói. Đây chính là thiên phẩm 8 cấp ma thú, làm sao có thể chết ngay cả tô lánh cũng là kinh ngạc nói. Vân cô nương làm sao biết thiên phẩm 8 cấp ma thú? Tại ma diễm rừng rậm mà nói đã là chúa tể một phương, nên không dễ dàng như vậy chết mới đúng. Mà một bên khúc nhan đám người chỉ có chấn kinh, nhưng lại không có hoài nghi. Bởi vì, nói lời này người là Vân Sư Tỷ, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới cảm thấy không có khả năng. Nghe được Tô Lánh mà nói, Vân Lam liền tiếp tục nói, khả năng xác thực không nên chết, nhưng là, nó ao đầm, đã bị tu hú chiếm tổ chim khách. Nơi đó, đã bị một cái khác ma thú cho chiếm lĩnh. Chương 1849, nghĩ lại mà làm sao? 4. Cái gì đám người kinh hãi làm sao có thể tô lành y gì nguyên không dám tin biểu lộ. Hắn nhìn xem Vân Lam trừng to mắt, Vân cô nương làm sao biết cái này đi thôi một đường. Tốt giống bây giờ mới biết, lại là thế nào đột nhiên phát hiện dù sao. Bọn họ còn chưa đạt tới thâm nguyên đầm lầy a đây là ta thiên sinh một loại truyền thừa lực. Khoảng cách nhất định bên trong có thể cảm ứng một chút sinh vật tồn tại cùng đặc thù. Vân Lam mặt không đổi sắc, biểu lộ vẫn là ngưng trọng bộ dáng. Cái này khiến một bên Lịch Hiển tức nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nhà hắn tức phụ nói dối cảnh giới, thực là càng ngày càng cao. Chứng trạc đàng hoàng nói xong nói dối, đều không cần nối tiếp cùng chuyển đổi có bao nhiêu tự nhiên là có bao nhiêu tự nhiên. Bất quá, mặc dù hắn cũng không rõ ràng nhà mình tức phụ đến cùng có cái gì dị năng nhưng là, cũng biết. Đây, cũng là dị năng năng lực. Tuyệt không phải cái gì thiên sinh truyền thừa lực quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói, tô lành đám người trừng to mắt, đây là lực lượng gì còn là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác rất lợi hại bộ dáng, ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là phảng phất cảm thấy mình thăm dò đến Vân sư tỷ ghê gớm đồ vật. Nguyên lai, Vân sư tỷ lợi hại như thế, là thật cùng bọn họ không giống nhau. Cái kia thâm viên đầm lầy, thực đã đổi chủ. Tô Lanh đám người nuốt nước miếng một cái không dám tin nói. Nếu là nói, thâm viên đầm lầy trước đó ma thú đã đạt tới thiên phẩm 8 cấp, như vậy, có thể đem nó cho tiêu diệt, như vậy hẳn là đẳng cấp gì ma thú mặc kệ đẳng cấp gì, cái kia cũng là chứng minh, sẽ chỉ càng mạnh. Ân, không sai là một cái càng cường đại ma thú. Bất quá, cụ thể so trước đó một con kia mạnh bao nhiêu chỉ có nhìn thấy bản thể thời điểm mới có thể biết. Vân Lam biểu lộ ngưng trọng nói. Hiểu, nghe được nàng lời nói, Tô Lanh chờ ba vị đoàn trưởng đều kinh khủng đưa mắt nhìn nhau. Càng càng cường đại ma thú vân vân cô nương, đã ngươi đã biết là càng cường đại ma thú, cái kia vì sao, còn quyết định muốn đi? Nhị đoàn trưởng lúc này cảm giác mình vừa nghĩ tới tiếp tục đi tới lời nói liền có một con càng thêm cường đại ma thú đang đợi mình. Nơi nào còn có tâm tình nghĩ cái khác, ga trước đó một cái thiên phẩm 8 cấp ma thú liền để cho bọn họ một đường tiểu lòng thấp thỏm rất nhiều, khó. Được khi nhìn đến Vân Lam đám người một đội nhân mã càng ngày càng đáng tin cậy thời điểm, đột nhiên, địch nhân đột liền cường đại hơn thêm. Nhất định chính là trực kích bọn họ yếu ớt trái tim nhỏ a, mà nhìn xem bọn họ sợ hãi bộ dáng. Vân Lam có thể lý giải mặc dù dòng binh đoàn anh dũng đi nữa, còn dám liều thế nhưng là... Lại siêu việt thực lực bản thân mười mấy lần trước mặt địch nhân, còn không biết tránh lui, cái kia chính là người ngu. Không phải nói anh Dũng chính là một vị hướng, cũng phải sẽ biết khó mà lui. Thế là, nàng nhân tiện nói, Tô đoàn trưởng, các ngươi trở về đi tiếp xuống đường, chúng ta đã biết Zoe trở về phương hướng cũng đã nhớ kỹ, chuyện kế tiếp, liền dựa vào chính chúng ta liền tốt. Mặc dù phía trước có không biết cường đại nguy hiểm, thế nhưng là, nàng không thể buông tha dược điển. Càng không thể buông tha khôi phục nhanh chóng phương thức. Cho nên, con đường này, nàng nhất định phải đi xuống, khó khăn đi nữa, cũng sẽ không lùi bước. Nghe nói như thế, Tô Lánh lại là lập tức biến sắc nói, Vân cô nương, loại thời điểm này chúng ta làm sao lại đi đâu? Vân cô nương cũng là quá coi thường chúng ta. Chỉ bất quá, Vân cô nương, so thiên phẩm ma thú còn muốn lợi hại hơn, cái kia rất có thể là tiên thú a, ngài thật quyết định muốn đi sao? Thực sự quá nguy hiểm. Nghĩ lại mà làm sao a, Tô Lanh đám người tiếp tục khuyên can nói. Đương nhiên, Vân Lam nếu là khăng khăng muốn đi, bọn họ cũng không khả năng nửa đường mà chạy. Chỉ có thể nói, cắn răng cũng phải đem thuê chu cho hộ tống đến cùng. Chỉ là, bọn họ hy vọng Vân Lam có thể lý trí một chút mà thôi. Chương 1850, núi lao biển lửa cùng một chỗ, Nam. Chẳng phải, lúc này, cùng Tô Lanh đám người ngược lại là... Khúc Nhan đám người nghĩa vô phản cố đứng ở Vân Lam sau lưng, sau đó ủng hộ nói, Vân sư tỷ, nếu là ngài muốn đi, chúng ta liền bô y tiếp ngươi không sai, núi đao biển lửa, mọi người cùng nhau sống cũng được. Nghe được đám người mà nói, ai biết Vân Lam chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nhân tiện nói, không, các ngươi đều lưu lại, ai cũng không cho đi. Nghe nói như thế, Khúc Nhan trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Vân sư tỷ, mà Vân Lam lại là tay giơ lên ngăn lại chúng nhân nói cảm xúc, sau đó nói, các người đi cu nở dê không giúp được ta, tức cùng với ta đi hai người dễ dàng hơn làm việc, cho nên, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời lưu ở ngoại vi chờ chúng ta a. Lời này mặc dù trực tiếp, nhưng là cũng là tốt cho bọn họ, so thiên phẩm 8 cấp ma thú còn cao cấp hơn cấp, đối với ma thú bọn họ căn bản là ứng phó không được. Liền xem như nàng và Lịch Tiễn Tước, hai người đều có chút khó khăn. Huống chi nàng thực lực bây giờ vẫn chỉ là cái vướng víu. Vân Lam cảm thấy, phục hoạt thuật căn bản chính là đang hố nàng, cái gì một năm phục sinh 9 người, nàng phục sinh 1 người liền hư nhược rồi 2 tháng, phục sinh 9 người, thời gian 1 năm nàng không thể lấp mệnh ai. Nhưng mà, chiến chiến lại là nói cho nàng, cái gì phục hoạt thuật là một cái thuận buồm xuôi gió dị năng. Mỗi một lần sử dụng, nó tác dụng phụ đều sẽ gấp bội rút ngắn giảm nhỏ, giống như hiện tại trạng thái là một dạng. Nói đúng là, đợi nàng phục sinh người thứ 2 thời điểm, thời kỳ suy yếu chỉ có 1 tháng, người thứ 3 thời điểm thì là nửa tháng, cuối cùng mới là 10 ngày, 3 ngày dạng này. Thằng đến sử dụng xong toàn bộ thuận buồm xuôi gió về sau, nàng tác dụng phụ liền sẽ co lại lui là 1 canh giờ, nửa canh giờ. Nghe được cái này về sau, trong nội tâm nàng mới thư thái một chút, đối với phục hoạt thuật cái này hố cha dị năng mới không phiền muộn như vậy mà, nghe được nàng vừa rồi lời muốn nói xong sau. Khúc Nhan đám người lại là nghĩa vô phản cố nói, như vậy sao được, nếu là chúng ta giúp không được gì cũng có thể tại khoảng cách gần bô y tiếp Vân Sư Tỷ A. Tất nhiên Vân Sư Tỷ có lòng tin có thể ứng phó, vậy chúng ta lưu lại QNZ không ảnh hưởng mới đúng không sai, nếu là Vân Sư Tỷ để ý lời nói chúng ta liền cách khá xa một chút. Nhưng là, làm sao có thể hoàn toàn vứt xuống Vân Sư Tỷ, bản thân bỏ trốn mất dạng bọn họ có thể làm được không liên lụy Vân Sư Tỷ, tuy nhiên lại làm không được bỏ mặc, ích kỷ hoàn toàn rời đi bọn họ cũng không phải là ích kỷ vô tình hạng người. Huống chi, dĩ nhiên đến lịch luyện, bọn họ liền sớm làm xong nguy hiểm nhất dự định. Nghe được đám người trả lời, Vân Lam có chút khiêu mi nói, các ngươi thật muốn lưu lại ân không sai. Phủ Vân phái chúng đệ tử trọng trọng gật đầu, không chút do dự mà đầu. Này Hạo Nguyệt Dung binh đoàn mọi người thấy về sau cũng là quyết đoán hồi đáp, còn có chúng ta tất nhiên Vân cô nương đã làm xong quyết định, như vậy, lại làm sao có thể rơi xuống chúng ta Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đâu. Mọi người tất nhiên cùng một chỗ tiến nhập ma diễm rừng rậm, như vậy, liền muốn cùng một chỗ bình an ra ngoài. Nhìn xem tất cả mọi người chân thành tha thiết biểu lộ, Vân Lam rốt cục chậm rãi cười một tiếng, tốt vậy mọi người chính là cùng tiến cùng lui a. Đối với Khúc Nhan đám người nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, có thế là đối với Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người, lại là vẫn cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Dù sao, các nàng cùng Khúc Nhan đám người đã có tình cảm cơ sở, thế nhưng là, cùng Hạo Nguyệt Dung binh đoàn nhưng chỉ là cùng một chỗ hai ngày. Cho nên, đối phương quyết định như vậy, xác thực rất khó được, cho dù là vì cái kia một phần trách nhiệm, Vân Lam đối với bọn họ lựa chọn đều rất cảm kích. Tự nhiên, nếu như bọn họ rời đi, Vân Lam cũng sẽ không trách cứ bọn họ. Ai QNZ không có quyền lực làm cho đối phương muốn vì ngươi trả ra sinh mệnh mình không phải sao, tốt lắm chúng ta liền xuất phát. Á Vân Lam nhàn nhạt quay người sau đó nhìn phía trước phương hướng, đôi mắt thâm thúy một mảnh, hào quang rực rỡ. Chương 1851, ván ngược công kích, 6. Mà bên kia cao lớn thon dài thân ảnh màu trắng từ không trung hạ xuống dừng lại ở hẻm núi chỗ, lúc này nơi này còn không có người nào. Nếu là có người tại lời nói liền vì vừa rồi hình ảnh mà kinh ngạc, bởi vì, trên ma diễm rừng rậm không căn bản liền không khả năng ngự không phi hành, thế nhưng là, trước mắt nam nhân lại là dễ như trở bàn tay từ trên không hạ xuống tới, đạp tuyết vô ngân, để cho người ta sâu không lường được cảnh giới. Tay áo đồng bền, theo gió mà lên, tuyết kia 3000, tuyệt đại phong hoa nam nhân nâng lên thon dài chân chậm rãi đi ở hẻm núi trước mặt, nhìn lên trước mặt cao lớn hai khối vách đá. Giống như cửa địa ngục, hắn lạnh lùng biểu lộ không có một tia cảm xúc, mà con ngươi màu bạc, vẫn như cũ giống như băng xương. Hắn thứ bước ra một bước, cả người liền như là hư ảnh đồng dạng tốc độ cực nhanh di động 5m, cho đến hẻm núi gần nhất chỗ. An Thiện nhìn một chút tình cảnh trước mắt, sau đó cảm ứng một phen, liền nhàn nhạt vươn một đôi đẹp thon dài trắng non tay đến, đại thủ trong không khí vô hình xúc chạm thử. Sau đó giống như mạng nhện văn tử sắc kết giới ở toàn bộ hẻm núi trước dập dờn đi ra, phảng phất một tòa pha lê tường thành, cách ở hẻm núi cùng bên ngoài hai cái thế giới. Mà nhìn xem kết giới này, An Thiện chỉ bất quá dừng lại nửa giây, ngay sau đó, cả người giống như hư ảnh nhoáng một cái, liền xuyên thấu qua, kết giới đối với hắn mà nói, giống như giả lập. Đương nhiên, thân ở kết giới bên trong, An Thiện liền nâng lên chân dài. Cao gầy tuyết bạch bóng lưng biến mất ở hẻm núi chỗ sâu trước sau thời gian bất quá nửa canh giờ, liền đột nhiên, một đoàn chật vật người hướng đến nơi này. Khi bọn họ nhìn thấy hẻm núi thời điểm, và o mà tờ là cuồng hỉ còn có tham lam. Đến đám người kích động nói, liên liên là bảo tàng địa phương. Không sai, đến nơi này, chính là Nhiếp Ca Nhi đám người chỉ bất quá, lúc này bọn họ sớm lấy không có ngay từ đầu ngăn nắp xinh đẹp đặc biệt là người phía sau số, thế mà thiếu trọn vẹn 1/3, có thể nghĩ, nhiều người như vậy, tại ma diễm rừng rậm bên trong, cũng là không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Dù sao, ma diễm rừng rậm bên trong ma thú nhiều như vậy, hơn nữa, bọn họ mục đích vẫn là thú cốc. Dọc theo con đường này, nếu như không phải là nhân số ưu thế, khả năng, mất đi người càng nhiều. Đây cũng là vì sao bọn họ ngay từ đầu chọn bao đoàn tiến vào. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng là tổn thương thảm trọng. Ngay cả Nhiếp Ca Nhi, lúc này trên cánh tay cũng là có huyết sắc xẹt qua, đây là muốn trách bọn họ thế mà gặp một cái thiên phẩm 6 cấp ma thú, nếu như không phải nàng và tam thúc chế độ, rất có thể, liền toàn quân bị diệt. Đương nhiên, nàng cũng không có hảo tâm như vậy cố ý phải cứu những người này thuần túy là vì đến cái này hẻm núi thời điểm có chuột bạch đi dò đường. Tam thúc, nơi này quả nhiên có kết giới, nhìn tới, các ngươi khả năng thực sẽ có đồ tốt. Nhiếp Ca Nhi phất phất tay, một tia tiên linh lực đi dò đường, sau đó lại đụng phải tử sắc ô lưới bình chướng. Nhìn thấy tình huống này, Nhiếp Trường Hải cũng là đôi mắt bày ra nói, ta đi thử một chút. Thế là, trong tay hắn sáng lên một đường thủy hệ công kích linh lực, tiếp lấy tập kích qua đi chuẩn bị thử nghiệm phá mở. Thế nhưng là ai biết cái kia tiên linh lực rơi vào bình chướng phía trên thế mà hung hăng đánh trở về. Phốc, gấp bội lực công kích để cho Nhiếp Trường Hải cả người đều bay ra ngoài, bởi vì không có báo hiệu, cho nên không biết, bình phong này thế mà mang theo lực công kích. Tam thúc Nhiếp Ca Nhi lo lắng nói, sau đó hướng về Nhiếp Trường Hải chạy tới. Tam thúc, ngươi không sao chứ? Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Nhiếp Trường Hải, nghi ngờ trong lòng, vừa rồi nàng đi dò đường thời điểm, tại sao không có nhận phản kích? Chẳng lẽ khụ khụ, nhìn tới, bình phong này đối công kích tiên linh lực đều có bắn ngược tác dụng. Nhiếp Trường Hải che ngực, sau đó trắng bệnh khuôn mặt nói.